Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là duyên âm là một khái niệm không mới. Câu chuyện duyên âm hay là chuyện tình giữa người sống và người chết, nó cũng không còn là những câu chuyện xa lạ. Tuy nhiên thì nó khiến cho không ít người chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi, nổi da gà mỗi khi nhắc đến nó. Theo tâm linh thì những người bị duyên âm theo là những người thường lận đận trong chuyện tình cảm, muộn và chậm chậm. Theo quan điểm của Phật giáo thì duyên âm là câu chuyện tình hiện tại giữa người sống và những người vừa mới qua đời. Và duyên âm chỉ tồn tại, xảy đến với một số trường hợp của những người chết oan, chết vì tự tử, mà họ không chấp nhận cái chết đó, nên là họ tìm mọi cách để níu kéo những cái ký ức ở cõi trần này. Các câu chuyện về duyên âm trong thực tế thì chúng ta nghe đã nhiều. Chẳng hạn như câu chuyện để ám ảnh cưới người âm của một bạn gái tên là Linh ở Kiến Thụy, Hải Phòng, cách đây vài năm mà báo chí cũng đã đưa tin. Tuy nhiên thì chúng ta có bao giờ tự hỏi là duyên âm có thực sự tồn tại hay không? Đó là một điều bí ẩn, bởi vì trong cõi huyền bí có những hiện tượng chưa thể lý giải được, nó vẫn còn là những ẩn số của con người. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển rồi, nhưng mà chưa một ai dám khẳng định, cũng như là đưa ra những bằng chứng xác thực về việc thực sự có tồn tại cõi âm hay không, có tồn tại duyên âm hay không. Duyên âm nó là một niềm tin, tồn tại hay nó không tồn tại, nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Cũng giống như việc chúng ta coi cái việc cắt duyên âm là cách hóa giải cái việc chúng ta bị người âm theo. Mặc dù hiệu quả chưa đến đâu, nhưng mà trước mắt thì nó giúp chúng ta cảm thấy thanh thản hơn về vấn đề tâm lý. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện như vậy của tác giả Dương Thị Phượng. Câu chuyện Duyên âm định mệnh rẽ lối có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Duyên âm định mệnh rẽ lối qua giọng đọc Đình Soạn. Đêm hôm qua tôi lại mơ thấy người đàn ông ấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu giường ngắm nhìn tôi rất lâu. Toàn thân tôi cứng đờ run rẩy vì lạnh. Đến lúc anh ta đi rồi mới khẽ nói thì thầm vào tai của tôi: "Ngủ ngoan nhé cô bé." Tôi đã quá quen với việc anh ta xuất hiện lặng lẽ như một cái bóng, gương mặt điển trai để nam tính nhưng đượm nét buồn. Có lẽ anh ta buồn vì anh ta chỉ xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi đêm về, hoặc đơn giản vì anh ta chết sớm quá nên còn lưu luyến cõi trần đầy mơ mộng. Dù lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ. Tôi phải cố trốn thoát khỏi anh ta. Giữa người và ma thì không thể phát sinh thứ tình cảm nam nữ được. Anh ta sẽ kéo tôi theo mất. Tôi mới 20 tuổi, rất nhiều thứ đang chờ tôi ở phía trước, không phải là một cái chết lãng xẹt cùng với một con ma si tình. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau sớm thôi, tôi tin là như vậy. Đến lúc ấy chắc hẳn tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi anh. Tôi cười, chắc chắn là như thế. Tôi tên là Bạch Lan. Tôi vẫn luôn không thích cái tên này vì nghe nó nhẹ nhàng quá, không giống với tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh mà tôi đang có. Bố tôi bảo đây chính là tên mà bố tôi đặt vì mong muốn tôi sẽ xinh đẹp và hiền dịu như một đóa hoa lan trắng. Tôi được sinh ra vào mùa đông, trong tiết trời lạnh giá, lại đúng vào cái hôm tâm điểm của bão, mưa gió sấm chớp giật đùng đoàng. Năm tôi lên 7, lúc đi chơi với bố thì tôi bắt gặp một người đàn ông mặt mũi nhăn nheo, chắc khoảng ngoài 60. Điều đặc biệt là mắt của ông ta bị mù, trên trán có một vết sẹo dài khá đáng sợ. Ông ta cầm chiếc nón sách tựa đầu vào thân cây, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Bố tôi thấy thương cảm nên đặt vào tay ông ta 10.000 đồng: "Cho ông này." Tính bố tôi vẫn luôn nhân hậu và thích giúp đỡ mọi người như vậy. "Cảm ơn hai bố con. Sao ông biết tôi đi cùng với con tôi, hay là..." Bố tôi đưa tay phẩy phẩy trước mặt ông ta để kiểm tra xem ông có bị mù hay không. Tuy tôi không có nhìn thấy, nhưng mà mũi tôi rất thính. Người cô bé này phát ra một thứ hương thơm của loài hoa lan. "Cô bé tên Lan đúng không?" Bố tôi há hốc mồm kinh ngạc, giọng lắp bắp nói: Ông biết xăm bói sao? Ông ta lắc đầu khẽ mỉm cười: Tôi mà biết xem thì đâu đến nỗi phải ra đường xin ăn như vậy. Chỉ là hữu duyên mà thôi. Người mù thường có một chút khả năng đặc biệt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở là những người phát ra mùi hương của cơ thể hay dẫn dụ được những khí ẩm đến, không cẩn thận coi chừng bỏ mạng. Bố tôi thì không hề hay mê tín nên chẳng quan tâm lắm, rúi thêm vào tay ông ta 5.000 nữa rồi dắt tôi đi về. Đợt đó còn bé quá nên tôi không hiểu cái khí âm mà ông ta nhắc đến là gì. Mãi cho đến năm 16-17 tuổi tôi mới lờ mờ cảm nhận rõ. Lần đầu tiên tôi được gặp một người âm, nhưng chỉ là trong giấc mơ. Năm đó nhà tôi xây nhà mới, tôi đang ngủ thì thấy một ông lão tay cầm gậy, râu dài. Ông cứ cầm gậy vụt tới vào người tôi, đầu điếng vừa vụt ông vừa nói: Ai cho mày vào đây, cút đi ngay. Tôi nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa cãi lại: Nhà này là nhà của cháu mà, sao không được ở đây chứ? Ông trợn trừng mắt chỉ tay vào tôi, nét mặt hầm hầm rất dữ tợn: Đây không phải là nhà của mày, tao đánh cho mày chết. Ông đánh đau đến nỗi khi tỉnh dậy tôi thấy gối ướt đẫm, cơ thể mỏi nhừ. Sáng dậy tôi kể lại cho mẹ nghe thì mẹ nói: Do nhà mình chưa có cúng nhà với là cúng đất nên là con mới bị như vậy. Phải mua đất của người âm, tìm thầy về đốt giấy xác nhận mua bán và trả tiền cho họ, cúng bái tử tế. Nay như vậy thì con sẽ không còn gặp ông lão kia nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Cái thế giới của cõi âm phức tạp quá. Sau vụ đó nhà tôi cũng bị trêu phá như bình thường. Đêm 3-4 giờ sáng toàn bị ném đất cát vào trong nhà. Có lẽ nhà tôi thuộc khu đất độc gần nghĩa địa. Mẹ tôi phải tốn mấy triệu để tìm thầy về trấn yểm. Thầy đó nhìn tôi một lát xong quay sang nói với mẹ: Số con bé này tình duyên chắc chở lắm. Con gái đứng chữ giáp rất hay lận đận. Nó sẽ phải trải qua một kiếp nạn lớn, hy vọng là vượt qua. Thưa thầy, kiếp nạn gì vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Thầy đi rồi mà mẹ con tôi cứ đứng ngồi không yên, thở ngắn than dài. Mẹ tôi lẩm bẩm nói: Nhà có mỗi đứa con gái. Nói xong mẹ tôi bảo ra bàn thờ thắp hương cho ông bà nội, xin ông bà con linh thiêng thì về phù hộ để tôi được bình an vô sự. Tôi chép miệng nói: Khiếp thôi, thầy bói mới dọa có như vậy mà mẹ đã sợ rồi, chắc gì đã đúng chứ. Mẹ tôi liền quát: Là còn phải đợi cho nó đúng, để tao thân giả phải côi cút một mình sao? Biết rằng mẹ đang cáu nên tôi lủi thủi vào bên trong, đứng tranh luận nữa có mà bị ăn chửi cho đến sáng. Mọi chuyện bắt đầu ập đến khi tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, dì tôi nhắn tin nhà tôi sang nấu cơm hộ để con cái của dì đi học về ăn. Tầm khoảng 11-12 giờ trưa, tôi đang đứng trong bếp thì thấy một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tôi giơ con dao lên trước mặt rồi quát lớn: Ai vậy? Lúc đó giơ con dao vậy thôi, chứ quả thật có ai xuất hiện, chắc tôi giật mình mà ngất luôn tại chỗ. Xung quanh vẫn im ắng đến lạ thường, chỉ có con mèo thì thoảng lại cọ quậy cái đầu vào chân tôi. Tôi bế nó lên vuốt ve rồi nói: May mà có mày ở đây, chứ không ta bị dọa cho chết mất. Nhà gì mà cứ lạnh lẽo như là nhà có ma. Vừa nhắc đến từ ma, con mèo bỗng chu lên và lao xuống đất. Mắt của nó hướng về phía cửa, nhe răng gầm gừ. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng, con mèo này sao lại như vậy? Hay là nó đã nhìn thấy gì? Lẽ nào đây là điểm báo không may mắn? Lòng tôi trở nên chịu nặng, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang được đặt ra trong đầu. Tôi tự trấn an mình: Lan ơi là Lan, hết chuyện rồi hay sao mà ngồi nghĩ đó đinh tinh. Đột nhiên tôi cảm thấy có hơi lạnh từ đằng sau gáy phả ra. Hình như có cái gì đó đang đứng ngay sau lưng, quan sát từng hành động của tôi. Tôi không đủ can đảm quay lại nhìn, mà đi thẳng một mạch đến chiếc giường trùm chăn kín mít. Do mệt và sợ quá nên tôi ngủ lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ. Mắt của anh ta không hướng về phía tôi mà lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Vẻ mặt suy tư lắm. Anh ta mặc bộ quần áo bộ đội, trên vai vẫn đeo một cây súng. Tôi chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai của anh ta rồi nói: Này anh. Ý tôi muốn hỏi tại sao lại đứng ở đây, nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã quay lại. Mặt nhợt nhạt như là người chết, đầu anh ta từ từ rơi xuống, máu chảy ướt đẫm. Trước mặt tôi hiện lên một người không có đầu. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tôi đang định hét lên thì một bàn tay thỏ ra bịt lấy miệng của tôi. Bé này, nhặt giúp anh cái đầu. Giọng nói nghẹn nghẹn như cố thoát ra khỏi cuống họng. Không phải nói lúc đó tôi kinh hãi đến mức độ nào, tôi lấy hết can đảm ba chân bốn cẳng chạy. Giọng nói đó vẫn vang vọng ở sau lưng. Lan, chờ anh với. Tiếng chuông cửa của dì đã cứu tôi khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Mặt của tôi tái mét, tôi chạy xuống mở cửa cho dì rồi lắp bắp nói. Cháu đi về đây dì, lần sau cháu không có qua nhà dì nữa đâu. Nhưng mà làm sao? Cháu gặp ma. Dì kéo tôi lại để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghe xong dì ả lên một tiếng. Đó là linh hồn của anh bộ đội. Trước dì đi xem người ta cũng có nói, nhưng mà họ bảo là anh ta chết trên đất này thì cũng linh thiêng, nên là xin anh ta phù hộ cho lộc làm ăn. Dì hứa với anh ta là cho anh ta ở đây. Chắc là thấy cháu dì xinh quá nên anh ta tới để trêu thôi, chứ bình thường có trêu ai bao giờ đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều nhé. Tôi than vãn rồi nói. Dì làm cháu bị ám ảnh luôn rồi đấy. Đợt đấy tôi đang có người yêu được hơn 2 năm. Yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường sâu nặng lắm. Từ khi ở nhà dì về thì tôi và anh ấy suốt ngày cãi vã. Toàn là do tôi tự gây sự trước. Chẳng hiểu sao khi mà nhớ nhau ra giết, đến khi gặp lại hết chuyện này đến chuyện kia. Em thay đổi nhiều quá Lan à. Thay đổi đến nỗi mà anh có cảm giác em bây giờ không còn là em của ngày xưa nữa. Hay là em yêu ai rồi? Tôi im lặng không đáp. Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tôi biết giải thích cho người yêu tôi thế nào. Mệt mỏi thật. Nhiều khi cái chuyện bé xíu đi ăn ở đâu cũng làm cho bọn tôi cãi nhau. Lắm lúc tôi cảm thấy cực chán, nghĩ bụng bỏ Quách đi cho xong. Nhưng mà rồi chút lý trí níu kéo suy nghĩ của tôi lại. Dường như trong tôi có thêm một ma lực gì đó điều khiển. Hai phe đối lập đang tranh giành nhau xem ai sẽ chiếm được con người của tôi. Nực cười thật. Tôi đang bị làm sao vậy? Ma ám ư? Liệu nói ra có ai tin hay không? Hay lại cho rằng tôi là một kẻ tâm thần? Mỗi lần đi chơi với người yêu về là toàn thân của tôi bị ai đó đánh. Đùi vẫn còn vết bầm tím để minh chứng cho sự việc tôi không nói dối. Phải chăng đây chính là kiếp nạn mà lúc trước ông thầy bói kể nhắc tới? Mà lạ lắm, tự dưng tôi lại thích đi nhậu và thèm hút thuốc lá. Về sau tôi được giải thích rằng tôi bị nhiễm thói quen của vong khi vong còn đang sống. Ánh nắng của ngày mới hắt vào khoe cửa sổ làm tôi cảm thấy chói mắt. Tôi vươn vai hít một hơi thật dài rồi lẩm bẩm. Đến giờ dậy rồi. Hôm nay tôi có hẹn với Long. Dạo này hắn hay giận dỗi tôi vì nghĩ rằng tôi có người đàn ông khác. Long chết tiệt, cứ đợi đấy. Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học vì cái tội dám nghĩ tôi lăng nhăng. Tôi là ai cơ chứ? Tình yêu gần 2 năm đâu dễ gì mà vứt bỏ được. Tôi ngó ra ngoài thấy cửa nhà vắng tanh. Chẳng biết bố mẹ đã đi làm từ lúc nào. Không khí hoang vu tĩnh mịch đến lạ. Tôi bỗng cảm thấy sợ. Tại sao đêm qua tôi lại nằm mơ thấy người đàn ông ấy? Một cảm giác còn rất thân thuộc nữa chứ. Anh ta còn dám. Thôi tôi không nghĩ nữa. Mất mặt quá đi mất. Kể chuyện này với con Hà chắc bị nó cười cho thối mũi. Hờm Chu Bạch Lan, tỉnh táo lại đi. Mày chỉ nhầm anh ta với Long, bạn trai của mày nên mới có cảm giác như vậy. Tôi tự nói chuyện với mình trước gương cho tinh thần phấn chấn trở lại. Vợ yêu của anh hôm nay lộng lẫy như một nàng công chúa vậy. Vừa nhìn thấy tôi, Long đã trầm trồ khen ngợi. Thế mọi hôm trông em lôi thôi lếch thách lắm phải không? Vợ anh lúc nào mà chẳng xinh, nhưng mà hôm nay xinh hơn. Lão người yêu tôi chỉ được cái giỏi nịnh, nhưng cũng công nhận hôm nay tôi chỉnh chu hơn thật. Vì khí sắc hơi nhợt nhạt nên tôi có giảm qua chút son phấn để che đi khuyết điểm. Đúng lúc tôi bắt đầu vòng tay qua ôm eo của Long thì tôi thấy có một cái gì đó bất ổn. Dường như có một ánh mắt đang theo dõi tôi. Tôi quay lại thấy một người đàn ông đang đứng ở bên kia đường. Vẻ mặt của anh ta chất chứa sự u buồn, khiến trái tim của tôi như lạc đi mấy giây. Vợ ơi! Long đập vào vai của tôi. Em nhìn cái gì mà đứng ngây người ra như kẻ mất hồn thế? Anh gọi mấy câu mà không có thèm trả lời. Lúc này tôi mới bừng tỉnh dậy, giống cảm giác vừa chạy trốn khỏi một giấc mộng đẹp. Tôi chỉ tay về phía anh ta đang đứng. Em thấy quen quen giống như bạn học cũ của em nên em nhìn thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Làm gì có ai? Nghĩ bụng chả nhẽ giữa ban ngày mà tôi cũng thấy ma sao? Tôi kéo tay của Long. Người ta đi lâu rồi, mình cũng đi nhanh lên anh, em thấy đói. Dưới ánh nắng gay gắt, tôi lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vọng theo phía sau lưng. Mồ hôi trên mặt của tôi bắt đầu vã ra như tắm. Xem em kìa, mới đi chơi được có một chút mà đã ướt đẫm như vậy. Long lấy khăn lau mồ hôi cho tôi. Trong mắt của hắn tôi giống như một chú mèo nhỏ cần được che chở vậy. Hay là mình về đi anh, em cảm thấy đau đầu lắm, chắc tại đêm qua em không có ngủ. Chưa nói hết câu Long đã sửng sốt. Em thật là không có biết tự lượng sức mình gì cả, ốm thì phải nghỉ ở nhà chứ. Mặt của Long tiêu nghỉu. Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi, tôi đang bị làm sao thế này. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nó rít lên tiếng kêu ghê rợn đầy ai oán. Từ trong nhà phả ra hơi lạnh và mùi ẩm mốc như bị bỏ hoang lâu ngày không có người ở. Biết thế vừa nãy tôi đã không từ chối khi Long đề nghị vào nhà cùng tôi. Giờ gọi lại bảo Long vào, không biết hắn có nghĩ gì không. Lấy lý do là tôi sợ ma ư, hay là mệt quá không được. Dù sao cũng còn hơn là gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình. Tôi bấm số điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ chồng yêu quen thuộc. Nhưng chỉ vài giây sau thì máy của tôi sập nguồn tối om. Đúng là ý trời, đen đến thế là cùng. Tôi chán nản quăng chiếc điện thoại vào trong góc giường. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi không ngừng trấn an mình. Điều tôi cần làm lúc này là đi tắm cho cơ thể sạch sẽ. Dù có bị ma ám chết cũng phải chết trong trạng thái xinh đẹp. Tôi lẩm bẩm như vậy. Hơi nước bao phủ khắp nơi, đang mệt mỏi thế này mà được ngâm mình ở bồn nước tắm thì quả là một điều tuyệt vời. Tôi khẽ nhắm mắt thư giãn, mồm ngân nga câu hát. Có một thứ nước gì đó rơi xuống mặt tôi. Tôi mở mắt ra thì không khỏi kinh hãi khi thấy một cô gái đang đứng trước gương chải đầu. Khuôn mặt cô ta trắng nhợt, môi tô son đỏ. Toàn thân của tôi lạnh giá cứng đờ như bị đóng băng. Tôi sợ đến nỗi không hét lên nổi tiếng nào mà chỉ ú ớ trong vòm họng. Cô ta lặng lẽ bước ra cửa rồi biến mất. Ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi đưa tay véo má của mình. Thay đồ đi nhé, nửa tiếng nữa ta qua đón, đi xem bà này hay lắm. Tôi quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hà nghe. Nghe xong nó cũng sửng sốt không kém, dục tôi đi xem bói cho bằng được. Mọi thứ đều liên quan đến cô, đó chính là định mệnh. Giọng của bà thầy bói vang lên đầy uy lực. Tôi hít một hơi thật dài. Bà biết điều mà cháu đang gặp phải không? Xin hãy giúp cháu. Bà ta không nói gì, tay mân mê bộ bài rồi nói: đi về đi, cô đang bị người âm chấm, chỉ có cô mới có thể tự cứu mình mà thôi. Tôi nắm chặt tay của bà ta, giọng lạc đi như sắp khóc: cháu xin bà giúp cháu với. Mời về cho, cầm luôn tiền đặt lễ về, tôi không có giúp được đâu. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Hà trong mày rồi nói: thầy bói cái kiểu gì vậy chứ, không có tâm gì cả. Chắc là chê bọn ta mặt non choẹt không có tiền đi mà. Thật là đáng ghét, đi về thôi. Tôi há hốc miệng thở dài. Kiếp nạn của tôi có lẽ đã tới thật rồi. Về ngủ cho ngon đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Hà ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: hay là bảo với Long chuyện này đi. Tôi lắc đầu nói: để xem thế nào đã rồi tính. Ta không tin là giữa cái thế kỷ 21 hiện đại này mà còn có chuyện ma quỷ lộng hành hại người như thế. Lúc ấy định nói thêm là tôi không tin người đàn ông bí hiểm đó sẽ hại tôi, nhưng nói ra kiểu gì Hà cũng gào lên để chửi tôi mê dai đẹp. Nó bảo xem mấy bộ phim kinh dị của Thái Lan, ma quỷ đều hóa thành giai sinh gái đẹp để hấp hồn người khác, xong dụ dỗ người ta tự tử. Nghe xong tôi cũng có một chút nhột dạ. Màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc gối vỏ đỗ thật êm dịu. Thật ra tôi cố tình đi ngủ sớm vì tò mò không biết anh ta có xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa không. Tôi tự hỏi mình: mày đang mong chờ điều gì vậy? Lan, Bạch Lan. Tiếng gọi ấm áp đến lạ. Một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh đội lên đầu tôi chiếc vòng ngập tràn sắc hoa. Thơm quá. Tôi khẽ reo lên thích thú. Chỉ cần em cười thế này là được. Tôi nhìn sang anh ta, khuôn mặt điển trai ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm. Cho anh lưu giữ nụ cười này nhé. Nhưng mà anh là ai? Là một người yêu em. Yêu em từ giây phút đầu tiên khi chạm mặt. Tôi ngại ngùng cúi xuống. Đi, anh dẫn em đi đến một nơi. Anh ta lấy tay bịt mắt tôi lại. 3, 2, 1, mở mắt ra nào em. Tôi đang đứng giữa một cánh đồng hoang đầy hoa, những con đom đóm lập lòe bay trước gió. khung cảnh mơ mộng và lãng mạn y như trong phim Hàn Quốc. Lúc đó tôi không ý thức được anh ta là ma. Tôi chạy xung quanh đuổi theo những con đom đóm sáng rực. Kìa, cẩn thận không ngã em. Anh ta đỡ lấy tôi. Người anh thơm thật đấy, thơm mùi gỗ. Vừa thơm vừa đẹp trai đấy đúng không? Tôi giả vờ làm điệu bộ uể. Xấu mồ. Ái chà, dám trêu anh xấu này. Anh ta bế thốc tôi lên, quay vòng tròn. Thả em xuống đi, chóng mặt quá. Còn dám trêu anh nữa không? Không, không dám nữa đâu, tha cho em. Trêu nhau xong, bọn tôi nằm dài ra bãi cỏ. Tôi gối đầu lên cánh tay của anh ta, nhắm mắt ngủ ngon lành. 9 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên dữ dội, kéo tôi trở về với hiện tại. Vừa mở mắt ra đã thấy Long ngồi đó từ bao giờ. Khiếp, trưa này mà trời đã lên quá đỉnh đầu rồi mà mẹ trẻ của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn lại mọi thứ, hóa ra chỉ là mộng ảo. Trong lòng có một chút hối tiếc. Sao anh lại qua đây? Long có vẻ giận dỗi. Anh qua thăm vợ anh thì không có được sao? À, ý em không phải như vậy, chỉ muốn hỏi là sao anh qua sớm như thế. Nhắn tin nhưng mà không thấy em trả lời nên là qua xem thế nào. Tôi đi sinh nhật chị gái anh nhé. Dạ vâng. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi về giấc mơ đêm qua. Nó ngọt ngào đến lạ lùng. Mùi hương của gỗ dường như quanh quẩn ở đâu đây. Làm ơn nói cho em biết anh là ai được không? Buổi chiều hôm đó tôi đang mải mê bọc quà để tôi đi sinh nhật thì nghe có tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên của mình. Một người đàn bà tóc dài gần chạm đất đang đứng ở ngoài sân. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen, trên cổ quàng một chiếc khăn len dày như kiểu sắp trở về từ thời kỳ mùa đông đại hẳn đến nơi. Hiện tại mà đang là mùa hè. Cô gọi tôi. Đúng. Người phụ nữ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tôi phát hiện ra cô ta không có bóng. Có việc gì thế? Lần này cô ta không nói gì mà từ từ quay mặt lại. Máu trên đôi mắt của cô ta bắt đầu chảy và phun ra như suối. Toàn bộ nền gạch nhà tôi được nhuộm một màu đỏ của máu tanh nồng nặc. Cô ta tự móc đôi mắt của mình đưa cho tôi xem. Tặng mày này, mắt tao có đẹp không? Cho tao xem mắt của mày thế nào nhé. Cô ta giơ hai ngón tay chuẩn bị làm động tác móc mắt thì tôi thét lên và ngồi bật dậy. Tôi lại gặp ác mộng ư? Liệu chuỗi ác mộng này sắp kết thúc hay chỉ mới là bắt đầu? Tôi mở tủ chọn một chiếc váy đẹp nhất và ngồi tỉ mẩn trang điểm. Sinh nhật của chị gái người yêu chắc hẳn đông vui lắm nên tôi không thể nào xuể xòa được. Đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm với gia đình của Long. Dù sao bọn tôi cũng dự định là sang năm làm đám cưới. Lúc đó Long sẽ ngân nga bài hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc mơ, thức giấc chung một giờ. Nghĩ đến đó mà tôi cảm thấy rạo rực. Bất ngờ chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, nước trong bình chảy ra linh láng. Tôi tiếc rẻ, vừa mới mua được có mấy hôm trước. Mà kể cũng lạ, đang yên đang lành sao tự dưng lại vỡ. Khó hiểu thật. Hay là tôi không muốn nghĩ tiếp. Tôi chạy ra thu dọn thì bị cứ một vết máu bắn ra tung tóe. Nhìn thấy máu tôi bắt đầu có linh cảm không lành. Bởi ác mộng của tôi toàn gắn liền với cái thứ đen đủi này. Không biết còn chuyện gì sắp diễn ra. Cũng may Long xuất hiện kịp thời, xua toàn cái nỗi ám ảnh đang ngự trị trong tôi. Và em hoạt động vừa vừa thôi chứ. Người đã gầy như que củi rồi, còn suốt ngày bị đứt chân đứt tay. Đứng ra chỗ khác để anh dọn. Tôi ngắm nhìn Long. Nếu chẳng may tôi để tuột mất con người này thì liệu rằng tôi có tìm được một người thứ hai quan tâm tôi như vậy. Trên đường đi Long nói, đợi sinh nhật lần thứ 20 của em thì mình sẽ bàn về việc tổ chức đám cưới nhé. Và thích đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Lên rừng hay là xuống biển? Em á, em chỉ thích đi đồi núi thôi, chỗ nào nhiều hoa ấy. Chồng biết rồi, chồng sẽ đưa vợ đến Đà Lạt cả tháng. Nhắc đến hoa làm tôi nhớ lại người đàn ông ấy. Anh ta bình yên và dịu dàng đến lạ. Hay kiếp trước giữa chúng tôi có duyên nợ gì? Tôi hỏi Long. Anh có tin trên đời này có ma không? Ôi dạo, làm gì có em. Đúng là thật buồn cười. Chồng thích đọc truyện kinh dị chỉ vì muốn xem sức tưởng tượng của nhà văn đến đâu mà thôi. Và gặp ma mà sao gọi thế? Long cười nắc nẻ. Tôi véo nhẹ lên vai của Long một cái. Tập trung vào lái xe đi. Em hỏi cho nó vui vậy thôi, ma quỷ gì. Không khí buổi tối thật dễ chịu. Giá mà cuộc sống của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua như trước đây thì tôi hạnh phúc biết mấy. Mới chịu đựng có một thời gian mà tôi cảm giác tôi đã già đi mấy chục tuổi. Chịu đựng thêm một thời gian nữa chắc sẽ phải vào trại tâm thần. Đến lúc ấy thì không còn biết buồn hay vui gì nữa. Cho anh lên phòng 503. Long bảo nhân viên của quán karaoke mời hai anh chị đi thang máy. Bước chân vào trong thang máy, tôi sợ đến nỗi không nói được gì khi thấy một cái bóng trắng treo lơ lửng trên đầu. Tóc của cô ta xõa dài, cái lưỡi đỏ ngầu đang lẻ xuống liếm láp lấy cổ của Long. Lan, sao tay của em lạnh thế? Tôi ngã gục xuống chân. Em bị trúng gió thôi, không có sao. Tôi vội vã móc trong túi xách lọ dầu gừng bôi lên khắp người. Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Phải ngồi mất gần 5 phút tôi mới có thể trấn tĩnh lại. Em ổn chứ, nếu mà mệt quá thì anh dẫn em về. Tôi lắc đầu nói. Anh Hâm à, vào đi. Tiếng nhạc hát ỏ ầm ĩ, cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng chỉ làm tôi tăng thêm nỗi sợ hãi. Tôi tự hỏi con ma nữ đó đối với tôi có thù oán gì mà nó bám lấy tôi mãi không chịu buông tha. Hay là nó ghen tị với sắc đẹp trời cho của mày nhỉ? Tin nhắn kêu ca với Hà mà nó còn trêu được tôi. Thì thoảng Long lại rót nước ngọt cho tôi uống. Hắn hỏi tôi có muốn hát một bài để tặng chị hắn không. Tôi hát khá hay nên tôi đồng ý. Nếu tình đôi ta giang dở, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng sẽ quên hết. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, anh về kẻo trời mưa mau. Chả hiểu sao tôi lại chọn cái bài buồn não ruột này. Nó như một dự báo trước cho cuộc tình 2 năm của tôi vậy. Em hát hay lắm. Giọng nói này quá quen thuộc. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Là anh ta, lẽ nào anh ta cũng ở đây? Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Tôi bước vội ra phía cửa. Tôi nhất định phải đuổi kịp anh ta để xem anh ta là ai. Vợ đi đâu đấy? Xong bài ca chim trắng mồ côi với chồng đã. Lòng kéo tay tôi lại. Em đi vệ sinh, anh cứ hát đi nhé. Tôi cứ như bị thôi miên, lững thững bước. Đến khi có ý thức được thì đã thấy mình đang đứng ở ban công. Ở một độ cao lý tưởng này, nhìn thấy mọi thứ thật đẹp. Những ánh đèn sáng lấp lánh cùng muôn ngàn vì sao chiếu rọi, thật dễ chịu. Nhưng anh ta dẫn tôi ra đây là có mục đích gì? Không phải anh ta định làm tôi mất trí xong rồi đẩy tôi từ tầng 6 này xuống chứ? Tôi nuốt nước bọt ừng ực, phải phóng nhanh xuống mới được. Bạch Lan! Anh ta chỉ là một cái bóng mờ ảo đang đứng ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Anh có vẻ thích ngắm nhìn trời đất nhỉ? Tôi chậm chậm tiến lại. Em không sợ sao? Tôi cười rồi nói. Nếu muốn hại em thì anh đã ra tay lâu rồi. Tôi nói vậy thôi nhưng vẫn sợ. Lúc đó mà chạy để anh ta tóm được thì còn nguy hiểm hơn. Anh chỉ có thể xuất hiện trước mặt của em trong vài phút. Ở trong mộng thì anh mới nói chuyện cùng em lâu được. Anh xin lỗi vì anh chỉ là một hồn ma, nhưng anh yêu em là thật. Em không được phép yêu thằng kia nữa, anh không thích. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Anh có bị làm sao không vậy? Đi đầu thai đi đừng ám em nữa, bọn em sắp làm đám cưới rồi. Em dám? Mặt anh ta lộ rõ vẻ tức giận. Thứ gì mà anh muốn thì người khác không bao giờ lấy được, không bao giờ được phép, em hiểu chưa? Tôi đang định nói thêm thì bóng anh ta vỡ vụn rồi tan vào trong gió. Sao đi lâu thế vợ? Lòng sốt sắng hỏi. À, em gọi điện nói chuyện với cây Hà, con bé bị thất tình nên là em phải an ủi nó. Kể hồi xưa tôi phải thi vào trong trường sân khấu điện ảnh mới đúng, tôi diễn như thật vậy. 11 giờ đêm, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy. Chị gái của Long cầm túi lớn túi bé quà, mặt niềm nở. Cảm ơn Lan nhé, rảnh thì qua nhà ăn cơm, bố mẹ nhắc em suốt đấy. Mà dạo này ốm đau gì hay sao mà trông mặt mũi bơ phờ thế? Dạ vâng, em mới bị ốm chị ạ. Khổ thân, chịu khó mà giữ gìn sức khỏe. Long đưa vợ về đi, muộn rồi đấy. Long nháy mắt đầy tinh nghịch. Đêm nay vợ chồng em về chỗ khác rồi. Tôi đá chân Long một cái, mắt lượm như sắp tóe lửa đến nơi. Ôi chồng chị đùa thôi mà. Tôi còn lạ gì cái lão người yêu đáng ghét này nữa. Alo bố ạ, con về muộn quá nên là con sẽ sang nhà cái Hà ngủ luôn nhé. Ờ, mai về sớm đấy con. Tên cái Hà hôm nay bị tôi lôi ra làm bia đỡ đạn hơi nhiều. Ai bảo có mỗi đứa bạn thân cơ chứ. Chị ơi, cho bọn em chọn phòng nào ở cửa sổ thoáng một chút. Được rồi, phòng 702, cửa sổ thoáng tha hồ mà hóng gió. Khi tôi vào trong phòng, tôi có cảm giác rất lạ nhưng không dám nghĩ nhiều. Tôi đặt túi sách xuống rồi vào trong nhà tắm bật nóng lạnh, tiếp đến kéo rèm lên cho thoáng. Đêm nay phải tranh thủ hâm nóng tình cảm mới được, tôi thầm nghĩ. Lòng bế thốc tôi lên thơm vào má tới tấp. Bỏ em ra, đi tắm đi, người anh toàn mùi bia rượu thôi, hôi chết được. Tắm chung nhé. Xỉ, tắm một mình đi, đổ dây giả. Ui dào, có đứa đến giờ mà vẫn còn ngại kìa. Vợ cướp đi sự trong trắng của đời chồng rồi còn gì nữa. Bắt đền đấy, sau này vợ bỏ chồng thì ai thèm lấy chồng nữa. Mặt của Long giả vờ mếu máo. Thôi thôi em xin. Tôi đẩy Long vào trong nhà tắm. Nhớ tắm rửa cho nó sạch sẽ đấy. Được rồi, đêm này vợ cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé. Nghĩ bụng có 1-2 phút thì ăn thua gì. Vợ lấy cho chồng cái khăn. Tôi đang mơ màng xem nốt bộ phim của Hàn Quốc thì nghe tiếng của Long gọi. Sao lần nào đi tắm anh cũng quên khăn thế hả? Bị lừa rồi nhé, vào đây nào vợ yêu của anh. Long ghì chặt lấy tôi rồi đặt lên tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi ú ớ nói, đồ đáng ghét này ướt hết em rồi. Tí nữa em không có quần áo để thay đâu đấy. Mai cuốn khăn về thì càng hấp dẫn chứ sao. Nhột quá, buông em ra, nào từ từ. Hai cơ thể của bọn tôi cuốn lên nhau, hòa quyện cùng tiếng nước đang chảy róc rách. Xong việc, Long thở hổn hển như một ông cụ 80. Mệt quá vợ ạ. Tôi nháy mắt trêu. Khiếp, mới thế mà đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, xong đêm chúng mình lại cùng nhau tận hưởng tiếp nhé. Long mặt ngắn tút lại, nhìn buồn cười không chịu nổi. Ngủ thôi vợ, để anh còn phơi đồ của vợ ra chỗ quạt cho nó nhanh khô. Tôi phụng phịu nói, mai mà không có khô, lẽ em mặc quần áo của anh về đấy, kệ anh. Nằm nói chuyện thêm được một lúc, rồi hai đứa quay sang ôm nhau ngủ ngon lành. Ác mộng bao phủ trong bóng tối lại tiếp tục bắt đầu. Tôi thấy anh ta đứng ở đầu giường, mắt hẳn lên những tia giận dữ thật đáng sợ. Anh ta không nói gì, đồng đục siết mạnh tay tôi và lôi đi. À, em đau. Anh ta càng siết mạnh hơn nữa, vẻ mặt có vẻ bực tức lắm. Này anh kia, anh lôi tôi đi đâu thế hả? Cô im đi, sao cô lại dễ dàng phản bội tình yêu của tôi dành cho cô thế? Tại sao? Tôi hất tay ra và nhăn mặt. Hóa ra là anh đang ghen đấy à? Anh không có quyền ghen với người yêu của tôi. Anh biến đi, đến tên của anh tôi còn không biết. Tự dưng anh xuất hiện với mấy câu chuyện vô lý này, anh thấy có buồn cười không chứ? Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng nói thế xong anh ta sắp bóp cổ tôi hoặc là đánh đập gì đó. Nhưng mặt của anh ta trông buồn hẳn, cúi gằm xuống. Xin lỗi em, do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh thực sự không muốn làm cho em đau. Nhưng cái cảm giác đứng ngoài nhìn thấy người của mình yêu đang say đắm cùng một người khác, anh không chịu được. Anh sai rồi. Dòng nghẹn nghẹn như sắp khóc làm tôi cũng buồn theo. Cười lên đi, em muốn nhìn thấy anh cười. Em muốn biết tên của anh đúng không? Anh tên là Quân, Nguyễn Minh Quân. Hứa với anh là em không được phép quên tên này đấy. Tôi móc tay ra hiệu đồng ý. Người đẹp đến ngay cả tên cũng đẹp. Quân thì thầm vào tai của tôi. Anh đưa em về nhà. Về nhà ư, nhà ai? Tất nhiên là nhà anh rồi. Quân đưa tôi chạy rất nhanh trên một con đường nhỏ nằm giữa những hàng cây. Con đường không chỉ sâu hun hút mà còn âm u sương khói, khiến cho gần như tất cả các giác quan trong tôi đều căng lên. Và một thứ linh cảm mơ hồ khiến trong đầu của tôi vang lên hai từ nghĩa địa. Điều này càng chắc chắn hơn khi tôi bắt đầu thấy rất nhiều linh hồn đang bay lơ lửng. Họ có vẻ không được hiền từ cho lắm khi họ hướng nhìn về phía tôi. Những khuôn mặt ai oán dương lên những ánh mắt ám ảnh xoáy sâu vào tâm can của kẻ đối diện như muốn thiêu muốn đốt. Đừng sợ, có anh ở đây. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe câu nói này, lòng tôi lập tức bình yên trở lại, không một gợn sóng. Đến rồi em. Anh chỉ vào trong ngôi nhà trước mặt. Nó nhỏ xinh thôi nhưng mà ở ngoài cửa có một dàn hoa giấy màu tím. Bên trong đồ đạc được sắp gọn gàng ngăn nắp. Anh sống ở đây một mình à? Không, rất nhiều người nhưng mà họ đi làm chưa về. Anh muốn giới thiệu em với gia đình của anh. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng. Như vậy chẳng phải là ra mắt sao? Em muốn đi về, anh đưa em về có được không? Tôi nói lí nhí trong cổ họng, mồ hôi chảy dài trên má. Em hiểu nhầm ý của anh rồi, không phải là như em nghĩ đâu. Tại anh không có người bạn nào nên là... Mà thôi, để anh đưa em đến một nơi khác, đảm bảo là em sẽ thích, đi nào. Lan, chú Bạch Lan, quay về ngay. Tôi nghe thấy tiếng người đang gọi tên của tôi. Giọng nói này sao mà ấm áp và gần gũi đến vậy? À, bà nội. Tôi vui mừng khôn xiết khi bắt gặp bà ở nơi này. Thật là diệu kỳ. Nhưng sao bà lại bắt tôi quay về nhỉ? Cháu đừng có tùy tiện để cho người khác rủ rê đi lung tung. Cũng đừng bao giờ hứa hẹn điều gì với ma quỷ. Cháu nhớ đấy. Bà đừng đi. Tôi bật dậy, mắt vẫn ngơ ngác đảo quanh để xem bà nội có ở đây không. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 4 giờ sáng. Tỉnh ngủ sớm quá mất cả giấc mộng đẹp. Bỗng tôi giật mình khi nhìn vào trong gương. Chiếc gương phản chiếu có một người con gái đang ngồi ở ghế chải đầu. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, chảy ra những dòng máu ướt đẫm. Tôi căng mắt nhìn lại một lần nữa thì không thấy cô ta đâu cả. Anh ơi, dậy đi em bảo. Tôi lay mạnh vai của Long. Còn sớm mà vợ, ngủ thêm một chút đi. Rồi ạ, anh có dậy không? Long dụi mắt, mồm ngáp ngắn ngáp dài rồi nói. Sao vậy, đang ngủ ngon mà em? Có ma, em sợ lắm. Vợ, em chỉ gặp ác mộng thôi mà, làm gì có con ma nào chứ. Từ nay đừng có đọc chuyện kinh dị nữa nhé, để rồi đêm lại còn bị ám ảnh. Khổ thân. À mà đêm qua anh cũng gặp ác mộng đấy. Anh thấy một người cứ đấm túi bụi vào mặt anh rồi bảo tránh xa cô ấy ra. Nhắc đến giờ anh vẫn thấy đau. Tôi hốt hoảng, không lẽ nào đó là Quân? Không biết anh ấy có hại người yêu của tôi không nhỉ? Tôi bất giác rùng mình. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào. Tôi tự hỏi tại sao Quân lại xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Anh ta chỉ là một hồn ma. Cái thế giới mà anh ta sống vốn dĩ không thuộc về tôi. Có lẽ tôi nên tìm cách để không gặp anh ta nữa. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim của tôi lại buồn thế này. Một cảm giác thật lạ, nhói đau và khó nói. Đừng nói với tao là mày yêu chính cái anh chàng người tình trong mộng rồi đấy. Hà vỗ vai của tôi, mắt tròn xoe đợi câu trả lời. Gì Hâm mà, tao có bị thần kinh đâu chứ. Mày làm sao qua mặt được tao hả Lan? Mày xem mày kia, nói dối không có thành công rồi. Đúng là bản thân có khác, chỉ có nó là hiểu thấu tâm tư của tôi nhất. Thật ra thì có một chút gì đó xao xuyến thôi. Uống trà đi nguội hết cả rồi, không nhắc tới cái chuyện này nữa. Hà thở dài nói. Xem mày như là mất hồn rồi kìa. Lan, tao xin mày đấy, tỉnh táo lại ngay đi. Mày đừng có uống nhầm thuốc lú lẫn đấy. Còn Long thì sao? Long mới là người yêu của mày, người yêu của kiếp này, mày hiểu chứ? Shh, nói bé thôi, đang ở chỗ đông người mày cứ gào lên thế. Cả quán cà phê quay sang nhìn tôi, làm tôi không biết giấu mặt đi đâu, thật là xấu hổ. Việc gì ta phải nói bé, ta phải nói để thông cái não của mày ra. Đời thuở nhà ai người lại đi yêu ma bao giờ. Tôi vội vàng bịt miệng của Hà lại. Thôi thôi thôi, ra ngoài rồi nói. Em tính tiền cho chị. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hà cất lời. Xin lỗi mày, lúc nãy tao nóng tính quá nên là không có kiềm chế được. Tao chỉ sợ mày xảy ra chuyện gì, đến lúc ấy mày hối hận cũng không có kịp đâu. Thông cảm cho tao. Tôi khẽ gật đầu rồi nói. Tao hiểu mà, mọi thứ đến nhanh quá. Cho tao thêm một ít thời gian nữa để giải quyết chứ bây giờ. Để lâu càng thêm nặng. Tao sẽ gọi điện cho bác gái để bác ấy tìm thầy giỏi nhất, để đánh cho cái thằng kia hồn bay phách lạc đi. Dám giở cái trò tiểu nhân dụ dỗ con gái nhà Lanh. Hà lôi điện thoại ra định gọi. Tôi giằng lại rồi nói. Nếu mày còn coi tao là bản thân thì phải tin tao. Chuyện này tao sẽ tự giải quyết. Đừng lôi bố mẹ tao vào đây, cả Long nữa. Coi như là tao nài nỉ mày đấy. Nói xong mắt tôi ngần ngấn nước. Đau đầu quá, có gì báo sớm để tao đỡ lo. Lòng của tôi chịu nặng. Nghe Hà bảo sẽ làm cho hồn bay phách tán, quả thật tôi không nỡ. Liệu có cách nào tốt đẹp cho cả hai? Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, làm sao tôi có thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí. Tôi chưa từng nghĩ đời tôi sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Phải chăng đây là định mệnh, hoặc đây là số kiếp của tôi? Còn Long nữa, nếu biết sự thật không biết Long có ghét tôi không, vì tôi đã phản bội anh dù chỉ là trong giấc mơ. Ngay lúc này tôi chỉ cần một liều thuốc an thần để đầu óc bình thường trở lại. Lan! Nghe tiếng của mẹ gọi, tôi giật bắn cả người. Dạ, mẹ gọi con. Tôi hơi run rẩy, chỉ sợ cái Hà vì quá lo cho tôi mà thông báo với mẹ thì chết. Mặt của tôi tái đi. Ai cũng chê là dạo này con xấu gầy đi đấy, trông như là con nghiện vậy, mồm thì vêu vào. Thế mẹ gọi con chỉ là để chê con xấu thôi phải không? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hay là mày có chữa rồi, mẹ nghi lắm. Mắt thì thâm quầng, suốt ngày ngắp ngắn ngắp dài. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. À, trở với ai hả mẹ? Con gái của mẹ vẫn muốn ở với mẹ thêm vài năm. Chả bố mày cứ liệu hồn đấy, ăn uống cho nó tử tế vào. Quái lạ, đợt này gặp ai cũng chê tôi xuống sắc. Chắc là do tiếp xúc với khí âm nên tôi mới bị như vậy. Bình thường cũng thuộc loại hoa khôi của xóm. Tôi lôi gương ra để ngắm và lẩm bẩm, mình vẫn xinh mà. Bẵng đi một thời gian, Quân không xuất hiện nữa. Tự dưng tôi cảm thấy thiếu thiếu, giống như kiểu mình vừa để tuột mất một thứ gì đó quan trọng. Tên đáng ghét dám gây mê rồi bỏ trốn, ai thèm quan tâm đến hắn ta chứ. Hai anh ta nghe được câu cuối đối thoại giữa tôi và Hà nên giận tôi rồi nhỉ. Lòng tôi có một chút oán ức. Dám không chào mà tạm biệt, đúng là một thứ xấu xa. Giây phút này nhìn gì tôi cũng muốn lao vào cắn xé, đấm đá cho Hà dạ. Vài sáng hôm sau, trong lúc đang ôm gối ngủ ngon lành thì tôi bị bóng đè. Cảm giác người nặng trịch, nhưng có cả hàng ngàn tảng đá chèn lên khiến tôi không thể nhúc nhích. Chân tay của tôi cứng đơ. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy chục lần mà vẫn không thể mở mắt được. Thế là lúc đó tôi chỉ ước bố mẹ ơi gọi con dậy đi, hoặc là có tiếng chuông điện thoại reo lên thật to. Nhưng khổ nỗi mỗi lần đi ngủ tôi toàn cài chế độ im lặng. Tôi linh cảm thấy một bóng trắng đang đứng ngay cạnh đầu của tôi, quan sát tôi rất lâu. Mắt của người này sáng quắc cả một không gian trông thật đáng sợ. Bóng trắng tiến đến túm tóc của tôi và kéo tôi đi. Là cô ta. Còn ma nữ luôn bám lấy tôi, mà trước đây tôi tự hỏi cô ta là ai. Hôm nay tự dưng cô ta lại xuất hiện, chắc hẳn chẳng phải việc gì tốt đẹp. Cô ta muốn đưa tôi đi đâu, hay muốn giết tôi chăng? Vài giây sau, hồn của tôi được xuất ra ngoài. Tôi thấy mình đang ở giữa một khu nghĩa địa đầy mồ mả. Những nấm mồ thấp lè tè nối đuôi nhau chạy thành hàng dài. Con đường nơi đây vẫn là con đường đất chứ chưa được đổ bê tông. Bốn bề im lặng, tối đen như mực. Tôi sợ quá cứ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lớn. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Xung quanh tôi vẫn nghe thấy tiếng người phát ra từ trong mộ. 3 giờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng làm cho tôi bừng tỉnh. Cũng may là còn tỉnh được, chứ cứ chìm đắm trong mộng mị kiểu gì, tôi cũng lên cơn đau tim mà chết. Không biết cô ta định báo mộng cho tôi điều gì. Phỏng vấn tốt nhé con. Sáng nay tôi đi xin việc, mẹ tôi bổ miếng dưa hấu bảo tôi ăn cho đỏ. Các cụ thời xưa mê tín thật. Vâng, con cảm ơn mẹ, hy vọng là may mắn. Tôi không học đại học nên 19 tuổi bắt đầu làm việc để mưu sinh. Tôi mặc quần bò áo sơ mi trắng nhìn như nữ sinh. Đầu tư thế này mà bị từ chối thì quả là nhục mặt. Mỗi tội đời không như là mơ. Trên đường đi tôi bị tai nạn, không đâm vào ai mà tự đâm vào trong thùng rác ở mé đường. Trong cơn bất tỉnh, tôi thấy Quân xuất hiện. Hắn nắm chặt tay tôi rồi an ủi. Không sao đâu em. Tôi giận dỗi hỏi lại, sao gần đây anh đi đâu thế? Quân ôm tôi vào trong lòng, thơm nhẹ lên má của tôi. Anh nhớ em lắm, anh phải đi giải quyết công việc nên là không về thăm em được. Cũng may là giờ anh về kịp, chứ không nó hại em rồi. Nó ư? Nó là ai? Em có đắc tội với ai đâu? Ngoan nào, để anh kể cho em nghe sau. Mà tại sao em lại không chịu nghe lời của anh, không chịu chia tay với thằng kia chứ? Lúc này tự dưng tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Long Hà và mẹ tôi đang túc trực ở bên cạnh. May quá con tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi. Ủa con làm sao không mẹ? Nhờ phúc đức của tổ tiên phù hộ nên là con không sao, chỉ bị xây sát nhẹ thôi con, nằm viện mấy hôm là về được thôi. Long chiêu tôi, chỉ bị thêm mấy cái sẹo thôi vợ ạ. À. Lúc ở bệnh viện tôi cứ nghĩ mãi về lời Quân nói. Nó mà Quân nhắc đến là ai? Tại sao nó lại lấy mạng của tôi? Lần này không được Quân cứu thì tôi đã về chầu Diêm Vương thật rồi. Suy nghĩ một lúc tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy cô ta đứng đó, mặc váy hoa dài cho đến chân, tóc xõa dài che gần hết gương mặt. Cô ta ngần ngà hát nhưng miệng vẫn khép kín. Máu trên đầu cô ta vẫn chảy xuống, rất nhiều máu. Cô ta đưa tay với lấy tôi. Đi theo tao, mày phải đi theo tao. Không, đừng lại đây, không. Tôi hét lên. Lan, vợ sao thế? Bình tĩnh đi vợ, là chồng đi mà. Tôi mở mắt ra thấy Long đang ngồi bên cạnh, có vẻ rất lo lắng. Em gặp ác mộng thôi. Tôi cố gắng lắm để nặn ra một nụ cười méo mó. Mà bác sĩ bảo là khi nào em được xuất viện thế? À, tầm vài hôm nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi vợ ạ. Em muốn về nhà, anh gọi mẹ bảo qua làm thủ tục để em về nhà đi. Tôi nhất định đòi về nhà cho bằng được, vì ở đây con mã nữ kia cứ hiện hồn về dọa tôi. Lúc thì vẻ mặt trắng toát, lúc lại đen sì. Tình hình này ngày càng có vẻ nặng hơn. Mẹ thấy tôi kiên quyết quá thì đành phải cho tôi về. Tôi thầm nghĩ, dù sao ngôi nhà của mình vẫn là nơi bình yên nhất. Nằm vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ lại tất cả những việc đã xảy ra. Có lẽ khó ai có thể tin nổi nếu không tự mình trải nghiệm. Hồi xưa tôi được nghe rất nhiều chuyện về chuyện âm thế này. Họ kể với tôi họ nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt, chỉ đến làm tình xong rồi đi. Tại sao tôi lại nhìn thấy Quân rõ như vậy? Vầng trán rộng, gương mặt điển trai, còn một nụ cười tỏa nắng luôn thu hút người đối diện. Không đến nỗi đẹp trai quá xuất sắc, nhưng khá là đặc biệt, không lo bị mờ nhạt khi ở giữa đám đông. Đêm qua Quân lại về dẫn tôi đi chơi. Nhìn anh thật ấm áp trong cái mộng ảo đầy nghiệt ngã. Tôi tiếc rằng đó là một giấc mộng, nhưng tôi biết rằng mình đã rất hạnh phúc khi ở trong giấc mơ nhỏ bé ấy. Anh bảo cuộc đời này ngắn lắm, cứ tận hưởng những điều gì mình thích, kể ngày mai ra sao thì ra. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh. Cơ thể mỏng manh của tôi không thể cưỡng lại được sức hút này. Anh ghì chặt tôi xuống, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể, một cảm giác đê mê và ướt át. Tôi thở hổn hển, chán đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cười thật mãn nguyện. Anh khẽ hỏi, em thích chứ? Tôi hơi e thẹn, chỉ biết gật đầu, giấu làm sao được cảm xúc của mình. Anh muốn em thuộc về duy nhất một mình anh. Chúng ta có con nhé. Quân đưa tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không thể, chúng ta không thể được đâu anh. Người làm sao có con với ma được chứ? Lúc ấy tôi lại trở thành mẹ của ma. Nghĩ thôi mà chân của tôi đã mềm nhũn, ghê hết cả người. Thế đi gặp bạn bè anh nhé. Anh muốn khoe với chúng nó rằng anh không còn đơn độc nữa. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh đã dẫn tôi đi. Đồng vui quá anh à. Đây là chợ, anh muốn mua tặng em một cái váy. Anh lấy một chiếc váy màu trắng để cho tôi mặc, mà không thấy anh đưa tiền cho người bán hàng gì cả. Tôi thử thấy vừa in, anh gật gù về mặt đầy mãn nguyện. Về sau tôi mới biết đây là chiếc váy cưới mà tôi đã chót mặc lên người, cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp trở thành vợ của Quân. Vào đây đi. Bạn của anh tầm 3-4 người đang ngồi đợi. Họ ăn tàn hương một cách ngon lành. Tôi không ăn được nên chỉ ngồi nhìn. Giới thiệu với mọi người, đây là Lan, bạn gái của tôi. Tôi đã đồng ý làm bạn gái Quân đâu. Nhưng lúc ấy tôi ngại nên không phản ứng gì, nên chỉ biết bẽn lẽn cười. Trong đám đông đó tôi ấn tượng với chị Phương. Nhìn chị rất hiền. Thế bảo là chị bị tai nạn mất lâu lắm rồi nhưng không được siêu thoát. Cho tôi mượn bạn gái của ông một chút nhé. Chị nháy mắt với Quân. Cũng được nhưng mà nhớ đưa Lan về sớm. Chị Phương bảo dẫn tôi đi tham quan một vòng cho biết. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 19. Ờ trẻ quá, bằng tuổi em gái của chị. Sao em lại mặc chiếc váy này? Nghe chị giải thích tôi mới biết đó là váy cưới. Tai của tôi ủ đi. Em có biết nếu tiếp tục lâu dài em sẽ bị hút hết dương khí và không sống được nữa không? Nhưng mà em tin Quân sẽ không làm hại em. Anh ấy là người tốt mà chị. Chị Phương lắc đầu giọng buồn bã rồi nói. Em ngốc lắm. Đàn ông yêu ai mà chẳng thích độc chiếm. Chị thương em còn trẻ nên mới nói để cho em biết. Chị nhìn thấy nếu em không tìm cách thì cửa ấm sắp mở để đón em rồi. Có hai linh hồn muốn lấy mạng của em. Lẽ nào là Quân và cô ta? Tôi cắn chặt môi, kiềm chế lắm để không bật lên thành tiếng. Quả thật tôi chưa muốn chết. Tôi còn quá trẻ để phải vĩnh biệt cuộc sống này. Em phải làm thế nào hả chị? Ánh mắt của tôi hướng về phía chị Phương như muốn cầu cứu. Chị Phương thở dài rồi nói. Em tự biết phải làm thế nào mà. Em về đi, đến giờ em về rồi. Nhớ kỹ lời của chị dặn. Tôi tỉnh dậy mà từng lời của chị Phương nói dường như vẫn còn đang đọng lại. Tôi không muốn chết nhưng cũng không muốn xa lánh Quân. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá nhau quyết liệt, chưa biết phe nào sẽ thắng. Còn tình cảm của tôi dành cho Long đang nhạt dần. Quả thật tôi muốn nói lời chia tay, nhưng chia tay vì một lý do gì đây, trong khi lòng vẫn tốt như vậy. Chả nhẽ lại bảo, bên anh em không còn cảm giác, giờ em đã yêu một hồn ma. Cả thiên hạ sẽ cho rằng tôi bị điên mất, và bố mẹ tôi sẽ tống cổ tôi vào trại tâm thần. Oan trái thật. Còn nếu tôi tiếp tục yêu Long thì cũng chỉ là miễn cưỡng và gượng ép. À cả cái con ma quỷ kia nữa. Quân yêu tôi muốn kéo tôi xuống thì đã đành. Còn nó thì tại sao cũng muốn kéo tôi xuống. hay là nó bị bê đê. Đang buồn ngủ mà nghe bài hát này đúng là tâm trạng não hết cả ruột. Vừa nghe tôi vừa khóc. Giờ anh đi xa mãi, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm. Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc. Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi mình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Một tháng sau tôi chính thức chia tay Long. Long chỉ hỏi một câu khiến cho lòng của tôi đau như cắt. Anh chưa đủ tốt hay sao? Hay anh có điều gì khiến em phải chê trách? Bố mẹ thì cứ chửi tôi bội bạc. Hà cũng giận không nói chuyện với tôi nửa tháng. Nhưng tình cảm mà, dù Quân không xuất hiện thì cuộc tình này cũng sẽ không đi đến đâu. Vì tôi biết tình yêu tôi dành cho Long không đủ mạnh. Nó giống kiểu như ở bên nhau như một thói quen. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ chính tôi sẽ làm hại anh ấy. Đừng buồn nhé người em đã từng yêu. Em tin xa em, anh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Đợt đó tôi cũng xin đi làm lễ tân ở nhà hàng. Ai cũng bảo gần đây tôi béo vậy, người cứ tròn ung ồm. Ăn ngủ nhiều dã man, toàn thèm chua, chén hết 2 cân xoài xanh một lúc. Hay là có chữa nhỉ? Tôi nghĩ bụng vậy. Nhưng người yêu không có thì chữa với ai? Que thử vẫn một vạch đỏ chót. Có lần tôi mơ thấy Quân. Hắn đứng đầu giường gọi tôi rồi bảo: anh đến đón em đây. Quân không đi một mình mà đi cùng mấy người bạn. Hắn bảo: từ nay anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đi đến nhà Quân thì cổng cưới cũng đã ngập hoa. Tôi ngơ ngác nói: cưới ai thế anh? Quân véo vào mũi tôi, mặt hớn hở: cưới chúng ta chứ còn cưới ai nữa. Mình có con rồi em à. Anh vui quá, cảm ơn em. Cái gì cơ, anh bảo gì? Có con á, sao lại thế được? Tôi khóc tu tu, cảm giác sốc dã man. Vào trang điểm đi em phải là cô dâu xinh đẹp nhất. Đồ trang điểm nhìn rất kỳ lạ. Lúc đó tôi đang mải khóc nên không để ý nhiều. Tôi cứ đưa tay lên sờ bụng mình rồi tự trấn an: chắc Quân cũng đùa tôi thôi, anh ấy vui tính mà. Cuối cùng tôi cũng trở thành vợ của Quân thật. Dưới đó cũng làm lễ rồi ăn uống linh đình. Mặt của tôi méo sạch, có phải tôi sắp chết rồi không? Là con gái ai cũng mong muốn mình được một lần mặc bộ váy trắng tinh khôi, sánh cùng với người mình yêu thương nhất. Nhưng đến giờ phút này tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ nhanh gọn và bất ngờ quá. Tôi đang có thai ư? Không thể nào, có chết tôi cũng không tin là mình đang có thai. Chạy đi, mau chạy đi, đừng quay đầu lại nhìn. Giọng nói này cứ vang vọng trong đầu của tôi. Ai đang nói thế? Không có tiếng đáp lại. Nhân lúc Quân không để ý, tôi cắm đầu chạy một mạch. Dù sống hay chết tôi cũng phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Tôi băng qua một con đường dài vô tận. Xung quanh chỉ có những nấm mộ hoang và tiếng chim chóc kêu lên kèn két. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt càng làm cho nơi này trở nên đáng sợ. Em đứng lại cho anh. Thôi chết rồi, bị Quân đuổi kịp. Tôi biết phải nói với anh ấy thế nào. Nhìn Quân giận dữ, hai mắt long lên sòng sọc, anh ta bóp chặt vai của tôi. Nói đi, em kinh tởm anh đến thế cơ à? Tôi cúi gằm mặt lý nhí nói: Em xin lỗi, thực sự là em chưa sẵn sàng để đón nhận anh. Em cần thêm một chút thời gian. Đi về đi. Tôi khá hụt hẫng vì tôi tưởng anh ta sẽ phải làm gì đó để chứng minh tình cảm của mình dành cho tôi. Ai dè lại bỏ tôi giữa nơi hoang vu thế này. Giờ gọi để anh ta quay lại thì mất mặt quá, nên tôi đành mặc kệ. Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy ấm ức và buồn buồn. Lan, Lan ơi! Là tiếng của mẹ tôi gọi khiến cho tôi bừng tỉnh. Mơ gì mà cứ u ớ mãi thế, sắc mặt con trông xanh quá. Mẹ tôi đưa tay sờ lên trán. Tôi nũng nịu gối đầu lên đùi của mẹ. Con hơi mệt, mẹ đừng lo. Mama tổng quản của con chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Dậy kiếm gì mà ăn đi, mẹ ra ngoài với cô Hạnh một lát chưa mẹ về. Hóa ra là mẹ đi xem bói. Sau này mẹ kể lại tôi mới biết. Mẹ bảo thấy tôi có nhiều biểu hiện của bệnh âm nên tức tốc đi xem bói. Vì trên thành phố có thể nổi tiếng mang danh bóng cầu, nghe đâu xem giỏi lắm, có tài và có tâm. Lúc đến nơi chưa kịp để cho mẹ mở lời, cậu đã nói ngay: nhà cô có một đứa con gái khi âm vây kín, Tôi e rằng nếu để lâu thì quan tài sẽ mở lối để đợi sẵn. Còn may mắn sống được thì cũng trở nên điên dại đi. Là sao ạ? Mong thầy giải thích giúp con. Con gái chúng tôi còn trẻ người non dạ. Nó ăn nằm với người ta như vợ chồng rồi còn gì nữa. Bảo nó đến đây càng sớm càng tốt. Sau vụ mẹ đi xem bói thì tôi bị ốm lăn lóc. Trong mơ tôi thấy con ma nữ hay ám ảnh tôi lại xuất hiện. Cô ta nhảy lên giường vuốt ve bụng tôi rồi nói: mẹ mày định dẫn mày đi xem bói để biết vận mạng đúng không? Tụi tao cản không cho mày đi đâu. Đại huynh tao sắp đạt được ý nguyện rồi. Hoảng quá, tôi cứ ôm bụng khóc và la hét ầm ĩ. Mẹ tôi chạy vào hỏi thì tôi ôm chầm lấy mẹ lẩm bẩm nói: con không đi xem bói đâu, mẹ đừng đưa con đi, con không muốn. Sao con biết? Con giấu mẹ điều gì, nói cho mẹ nghe xem nào. Tôi chùm chăn kín mít không nói không rằng, mắt mở to như vô hồn. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp được Quân, không biết Quân có nhớ tôi không. Con người này vô tình thật, từ đó đến giờ bặt vô âm tín không một lời hỏi han. Tôi tự an ủi, có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Mà đợt đó tôi ngủ li bì, tăng thêm 5 cân, mồm liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cứ nghĩ do áp lực công việc, chứ vẫn không thể tin cái chuyện vô lý, người lại đi có con với ma. Cuối cùng cái ngày tôi đẻ cũng đến. Tự dưng tôi mơ thấy đẻ đứa con trai, rồi Quân đến dắt đi. Anh ta hôn lên trán của tôi xong nói lời cảm ơn: em vất vả rồi, ở lại bên em được không? Em muốn nhìn thấy anh hàng ngày, đừng xa em nữa. Không hiểu tại sao tôi lại muốn nói câu đó, còn khóc thút thít nữa. Chỉ cần em muốn thì dù em ở đâu anh cũng luôn xuất hiện. Anh sẽ lau khô giọt nước mắt trong em và không để em phải khóc vì bất kỳ ai thêm một lần nữa. Tôi đê mê chìm trong hạnh phúc. Một thời gian sau, hôm ấy tôi đi ăn ốc với đám bạn thì có một bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi: cháu có chót bỏ đi giọt máu nào không mà có một thằng bé nó cứ bám theo cháu mãi vậy? Tôi ấp úng nói: dạ không ạ, cháu thề có trời Phật chứng giám, cháu mà bỏ đi đứa nào thì cháu chết ngay tại đây. Bà lắc đầu bảo: thằng bé này cứ gọi cháu là mẹ, cháu lo tìm cách giải đi, không là điên điên khủng khủng đó. Tôi biếu bà 50 ngàn nhưng bà nhất quyết không lấy. Lòng tôi bắt đầu hoang mang, hay đứa bé đó là con tôi thật. Giờ tôi chỉ mong được gặp Quân để hỏi rõ ràng mọi thứ. Tới đó về nhà nằm ngủ, tự dưng tôi mơ thấy một đứa trẻ chạy lại bập bẹ nói: mẹ ơi mẹ, măm măm. Tôi cũng ôm lấy nó rồi bảo: mẹ yêu con. Khi ấy tôi không ý thức được là mình đang mơ, cứ hôn hít đứa bé như thật. Còn ngồi đó cho nó bú rõ lâu, nhìn xinh trai và dễ thương dã man. Gương mặt baby hao hao có nét giống Quân, nhất là đôi mắt. Đột nhiên có một bóng trắng vụt qua dắt đứa bé đi mất, làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi chau mày nói: mơ như vậy có nghĩa là sao? Hay là lời bà kia nói khiến cho tôi suy nghĩ nhiều nên đêm mới mơ linh tinh? Bực mình thật, khi gần gặp Quân thì lại không thấy anh ta đâu. Cái tên này thật đáng ghét. Hôm nay bầu trời trong sáng, không khí thật dễ chịu. Mới từ sớm Hà đã đi qua rủ tôi đi ăn bún riêu. Từ khi chia tay Long tới giờ cũng đã hơn một năm. Nhanh thật. Ngày xưa hai đứa cứ mong đến năm 20 tuổi thì cưới nhau. Vậy mà không ai có thể nói trước được điều gì cả. Ấy, sao mặt mày đần thối ra thế? Tao nghĩ một số chuyện ấy mà. Là cái chuyện tiếc nuối đúng không? Hà cau có nói. Đi qua con đường ngập tràn kỷ niệm lại nhớ về Long chứ gì. Tôi lẩm bẩm. Không biết cái Hà nó chui vào trong bụng tôi từ lúc nào mà cái gì nó cũng biết. Mà nếu bạn tôi hỏi có tiếc nuối không thì câu trả lời sẽ là không. Tôi và Long coi như là có duyên mà không có phận. Kiếp này tôi nợ anh ấy rất nhiều. Bỗng đang ăn tôi khựng lại khi thấy thằng bé ở trước mặt. Nó nhìn tôi như đang thể đói khát lắm. Tôi dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì không thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Quái lạ, vừa nãy còn đứng đây. Hà thấy tôi ngơ ngác thì liền hỏi: mày tìm cái gì đấy? Hay là lại trông thấy anh soái ca người tình trong mộng? Tôi trong mày nói: anh ấy đi đầu thai rồi, xin mày chuyện cũ tha cho tao đi. Tôi cũng nói dối mẹ là Quân đi đầu thai rồi, chứ không bà còn bắt tôi đi xem bói. Tôi chỉ sợ gặp cái ông thầy bóng cậu kia, Quân lại bị đánh đập tra khảo, làm tổn thương anh ấy là điều tôi không bao giờ muốn. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện với Quân như ở bên cạnh. Anh khỏe không? Ở dưới đó có gì vui không? Có thiếu thốn gì báo mộng để em đốt xuống? Em nhớ anh lắm, rảnh thì về thăm em. em sắp quên mất mặt anh thế nào rồi đấy. Sự ngốc nghếch của phụ nữ luôn thể hiện rõ nét trong tình yêu. Tôi bước vội vào trong nhà tắm. Trời nóng nực thế này mà đi tắm mát mẻ là điều dễ chịu. Tôi cởi hết quần áo rồi ngâm thân mình trong gương. Vẫn ngon lành chán, chỉ cái bụng hơi ngấn mỡ một chút. 20 tuổi và không có người theo đuổi. Vừa tắm tôi vừa ngân nga bài hát. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên. Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ. Có khi nào ta xa rời, anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên cạnh anh trọn đời. Mùi sữa tắm lắc phả ra thơm ngào ngạt. Quái lạ, tôi có cảm giác tắm mãi mà không hết bọt, hay mua phải sữa tắm giả. Tôi hơi run vội lau người để mau chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy, tôi đã thấy một gương mặt khác phản chiếu trong gương của nhà tắm. Tôi hoảng hồn, chân tay như tê dại, đứng im không dám động đậy. Đến khi gương mặt đó ngẩng lên thì tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Đó là bà nội tôi. Giọng của bà đanh thép sắc lạnh. Bảo cháu không được tự ý nhận đồ của người khác mà cháu không nghe. Nó là quỷ chứ không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Đừng để bị ảo giác đánh lừa. Nói xong bà bước ra cửa rồi dần tan biến. Tôi khựng lại, đây lẽ nào là lời cảnh báo tiếp theo mà bà dành cho tôi? Quân là quỷ? Không, không đúng. Tôi cắn chặt môi, anh ấy không hại tôi đâu. Tôi nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện. Tôi mơ thấy mình cầm kiếm đâm trúng tim của Quân. Anh từ từ gục xuống nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi không một câu trách móc. Bàn tay của tôi đẫm máu, tôi đã giết chết người con trai mà tôi yêu. Tỉnh dậy mà mắt tôi vẫn còn ngân ngấn nước, lòng đầy chua xót. Nếu được lựa chọn thì em vẫn mong anh sẽ được hạnh phúc Quân à. Hôm sau tôi đi xem phim mãi đến tận tối mịt mới về. Điện thoại thì hết pin. Vừa mở cổng đã thấy tiếng bố mẹ cười nói rôm rả. Nhà có khách ư? Khách gì mà đến chơi muộn vậy? Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ. Con chào bố mẹ, cháu chào chú. Vào đây đã Lan, giới thiệu với con đây là cậu Hùng. Tôi nghĩ bụng có họ hàng gì đâu mà gọi bằng cậu. À vâng, bố mẹ với cậu ngồi chơi, con xin phép lên nhà. Từ từ đã con. Mẹ kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Cậu xem cháu nó thế nào, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, chán lắm cậu ạ. Nhà có mỗi đứa con gái, mong cậu cứu giúp cho. Hết bao nhiêu tiền nhà tôi cũng lo. Giờ tôi mới quan sát thật kỹ, hóa ra đó là thầy bói. Chẳng nhẽ đây chính là bóng cậu nổi tiếng mà mẹ tôi đã nhắc lần trước. Ấn đường lạnh và đen, báo hiệu cô này sắp chết. Tôi bước lùi lại phía sau lắp bắp nói. Như thế là sao hả cậu? Cậu vừa nói gì vậy? Còn sao nữa, nếu không phải vì nhà ngươi ham mê sắc dục, yêu đương nam nữ, thì có bị tên ma cây kia bám lấy không? Lại còn có con với nó nữa. Ta phải trừ khử hai bố con tên yêu nghiệt này mới được. Tôi vừa nghe thấy vậy liền lao đầu chạy. Bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ con mình, dù nó là người hay ma đi chẳng nữa. Bố mẹ tôi gào thét gì ở phía sau lưng tôi cũng mặc kệ. Chạy được một đoạn đường dài mệt quá, tôi ngồi tựa đầu vào gốc cây ngủ thiếp đến lúc nào không biết. Trong mơ màng tôi thấy có ai nắm chặt tay của mình và khẽ gọi. Mẹ, mẹ. Quân đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Tôi hốt hoảng. Anh mau chạy đi, đứa con chạy mau đi, có người muốn hại anh ấy. Em biết nếu lựa chọn ở bên bố con anh thì em sẽ phải chết. Sao em lại làm như thế? Tôi cúi mặt xuống im lặng không đáp. Em nói đi. Thật ra ngay từ đầu em đã biết rồi, vì em không phải là con ngốc. Ở trong ánh mắt của anh em bắt gặp sự cô độc, bắt gặp sự thèm khát một đứa con, một gia đình. Em hiểu anh muốn đưa em xuống đó, nhưng anh vẫn phân vân chưa ra tay. Nếu anh muốn ra tay thì em sẽ không phản kháng đâu. Ai mà chả phải chết, không có gì đáng sợ cả. Em chỉ luyến tiếc vì chưa báo hiếu được cho bố mẹ em ngày nào. Quân ôm tôi vào trong lòng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy khóc. Trái tim tôi cũng cảm giác như có 100.000 mảnh dao đâm cứa vào. Nghe tiếng con bập bẹ mà tôi không kiềm chế được òa lên khóc. Tại sao lại nghiệt ngã thế này? Kiếp trước tôi đã gây nên tội lỗi gì mà ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế? Nín đi, anh sẽ hứa sẽ không để em phải khóc mà lại làm em khóc nữa rồi. Anh sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt. Đến giờ anh đi rồi, em an tâm nhé cô bé của anh. Đừng bỏ em mà, anh đi đâu? Có duyên sẽ gặp lại. Đừng đi mà anh, em xin anh ở lại với em. Con. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào không nói được thành tiếng. Bình tĩnh đi Lan. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở trong nhà. Mẹ bảo có người trông thấy tôi ngất ở mé đường nên đưa tôi về. Con xin lỗi, con lại để cho mẹ phải lo lắng vì con. Mẹ lấy khăn ấm chườm lên đầu của tôi. Bác sĩ bảo tâm lý của con đang bị sốc nên là tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, để con khỏe lại rồi tính sau. Vâng, nhưng mẹ này, chuyện này kết thúc rồi, mẹ không phải mời cậu Hùng đến nữa đâu. Lan. Mẹ đang định nói gì thì tôi ngăn lại. Con hiểu, mẹ tin con một lần có được không? Thôi thôi, để tính sau đi con. Vụ đó mẹ có gặp qua cậu Hùng một lần nữa để hỏi xem tình hình thế nào. Cậu gieo quẻ xong nói bố con nhà đó đã tạm tha cho tôi nên không xuất hiện nữa. Về lâu về dài thì chưa biết, vì họ chưa đi đậu thai, còn lưu luyến cõi trần. Mà tốt nhất mai mốt cho con gái của ông bà có một đám nào đi, bởi chính tôi sợ là nó sẽ đi tìm gặp bố con kia đó. Nghe lời của cậu nên mẹ cố kiếm cho tôi một anh sinh năm 80 về dọa sống dọa chết, bắt tôi phải làm quen cho bằng được. Tiếp xúc lâu thì hắn ta cũng hiền lành tử tế, nhưng hình như tôi bị đứt mất dây tình cảm nên chẳng có thể mở lòng được với ai. 8 tháng sau, khi bọn tôi dục dịch chuẩn bị làm đám cưới, phía anh 80 kia cũng đang ngoài 30 tuổi. Gia đình nhà trai dục ghê quá, tôi chán đời nên gật đầu đồng ý. Với tôi bây giờ lấy ai cũng như nhau, chẳng còn quan trọng nữa. Tôi liền bảo tên kia, em cần có thời gian để vết thương trong lòng của em lành lại. Nếu anh vẫn muốn cưới em thì em đồng ý. Nghĩ bụng nói thế mà đồng ý thì chỉ có là thằng Hâm, anh ngờ hắn lại đồng ý thật. Cây Hà liền gào lên, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện quan trọng không có đùa được đâu. Sao có thế nào lại khổ con khổ cái? Tôi cười nhạt rồi đáp, tao lớn rồi mà, chuẩn bị quà cưới đi, càng to càng tốt đấy. Là vì Quân đúng không? Có phải vì mày muốn quên anh ta nên mới quyết định như vậy đúng không? Mày điên thật rồi. Không phải, mày nói linh tinh cái gì thế? Đừng lừa tao, ánh mắt của mày đã tố cáo mày. Thật là nực cười, đồ hèn. Rồi mày sẽ phải hối hận, tao thề đấy. Hà tức tối bỏ đi. Trước khi nó đi còn bỏ mặc cái xác của tôi, muốn làm gì thì làm, không còn bạn bè gì nữa. Xem ra lần này tôi làm cho nó giận thật. Cuối cùng ngày ăn hỏi cũng đến. Tới hôm trước tôi còn lại nằm mơ thấy Quân dắt tay một đứa trẻ. Quân cứ đứng rồi gọi tôi, em, con khóc đòi em bế, con khát sữa, em mau cho con bú đi. Lúc đấy tôi cũng chạy đến, nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa. Chờ em với, em đến đây. Tôi thở hổn hển đuổi mãi không kịp. Tại sao Quân lại đi nhanh vậy? Anh ở đâu? Lại đi nhanh lên em. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy Quân đang đứng trên một cây cầu. Bên dưới là một con sông không có nước ghi chữ Quỷ Môn Quan. Tôi đang định tiến tới thì bóng ông ngoại tôi chặn lại. Ông tôi mất năm tôi 17 tuổi. Cút, cút về ngay. Vừa nói ông vừa cầm dây mây vút mạnh vào chân của tôi. Tự dưng trong lòng tôi nghĩ hồi còn sống, ông thương tôi nhất, bây giờ lại đuổi tôi đi là sao, không cho tôi đến với con. Tôi mếu máo nói, con của con đói rồi, con qua cho cháu nó bú. Cãi lời này, tao cấm. Ông vụt tới tấp khiến tôi co rúm người lại. Lúc tỉnh ngủ nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Tôi nằm suy nghĩ mãi, Quân khắc chức nhiều quá, phải chăng ai rồi cũng khác. Từng cử chỉ ánh mắt lời nói đều không giống trước đây. Hay Quân căm hận vì tôi quyết định đi lấy chồng? Giờ thì mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Tôi hít một hơi thật sâu. Tất cả ác mộng rồi sẽ đi qua thật nhanh. Sáng dậy tôi có kể lại với mẹ chuyện gặp ông ngoại bị ông đuổi đánh. Thì mẹ bảo chắc là tôi không phải thắp hương cho ông nên mới vậy. Ông linh thiêng lắm. Còn lễ ăn hỏi sáng hôm sau đó cũng diễn ra tốt đẹp. Nhưng mặt tôi ủ rũ như đưa đám. Mẹ phải huých tay tôi mấy lần. Một tháng sau chính thức tiến hành lễ cưới. Nhưng tôi cứ có cảm giác bất an, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Người thương đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng, vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, vĩnh viễn chẳng có em ơi. Một bản nhạc thân quen bất chợt vang lên, làm cho lòng của tôi như thắt lại, tai ủ đi và nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi có quá ích kỷ không khi nghĩ rằng Quân sẽ mãi mãi yêu tôi như vậy? Thái độ của anh ấy đêm qua như bóp nghẹt trái tim của tôi. Quân ơi, người em yêu dấu, anh đang muốn gì ở nơi em sau những hành động và ánh mắt xa lạ đó? Cơn mơ làm cho em lo sợ một, thì những ám ảnh với đôi mắt của anh nhìn em lúc đó làm cho em lo sợ tới cả ngàn vạn lần. Em hoang mang chênh vênh hơn bao giờ hết. Cả bầu trời trong em dường như sụp đổ. Chỉ trong đêm qua sau một cơn mơ, tôi khóc như chết lặng. Tôi không thể ngờ yêu một người lại đau khổ đến thế. Nhưng tôi không thể ngừng yêu anh ấy. Giá mà sau tất cả, Quân vẫn ở đây bên cạnh của tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đầy ắp những tiếng cười, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái cho thật tốt. Hiện thực sao mà cay đắng vậy. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm cho tôi bừng tỉnh. Lan, mai em rảnh không? Chúng ta đi chọn váy cưới và chuẩn bị chụp ảnh nhé. Mai em bận rồi. Thế thì ngày kia thì sao? Ngày kia em cũng bận rồi. Tôi cảm nhận rõ ràng đầu dây bên kia có tiếng thở dài. Không sao, khi nào em rảnh thì gọi cho anh nhé. Đúng là đồ ngốc. Rõ ràng biết tôi không yêu mà còn làm như vậy. Tự dưng tôi có một chút xót xa. Tôi tự động viên bản thân mạnh mẽ lên Lan. Mày đã quyết định như thế rồi thì nhất định phải mạnh mẽ. Yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Con gái cầm lên được thì tự khắc sẽ đặt xuống được. Cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Nói vậy mà lòng tôi vẫn buồn rười rượi. Không biết nếu đêm hôm trước tôi đi ngang qua cây cầu đó thì tôi có chết không nhỉ. Vài ngày sau, cả đêm tôi chằn trọc cứ lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được. Trời vẫn còn lờ mờ, đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch, giọng của mẹ tôi sang sảng ở bên ngoài. Dậy ngay đi, gần cưới rồi, váy thì còn chưa chọn, ảnh thì còn chưa chụp, cái gì cũng phải để mẹ giục thế Lan. Vừa mở cửa đẩy ra thì lão già 80 đã chờ sẵn. Sơ Vin thắt cả vạt cứ như cưới nhau đến nơi. Ủa anh đi đâu mà cứ như đi trình diễn thời trang thế? Sáng mẹ em gọi bảo anh qua đón em mà. Tôi quay sang nhìn mẹ lẩm bẩm. Sao mẹ cứ tự ý quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến con vậy? Mẹ có vẻ cau có, vất phịch đôi dép đang cầm trên tay xuống nền nhà và cất giọng. Vâng, xin lỗi cô. Cô thì giỏi quá rồi. Nuôi 20 năm bây giờ cô trả ơn tôi như vậy đấy. Từ nhà cho đến tiệm váy cưới, tôi và lão 80 chẳng ai nói với ai câu nào. Đám cưới mà không khí cứ như đau thương u uất như đám ma. Anh chị đã ưng bộ nào chứ à? Đây hoàn toàn là những bộ mẫu mới nhất mà tiệm chúng em mới nhập về đấy. Con bé nhân viên trông rõ xinh, cười tươi như hoa. Chiếc váy bồng bềnh này có vẻ hợp với em. Em mặc lên anh nghĩ em sẽ giống như một nàng công chúa. Tôi miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy mà lão 80 đưa cho. Lão ta tên là Khánh. Quen nhau gần một năm trời mà trong lòng của tôi chỉ có thể coi Khánh như người anh trai lớn của mình. Chả hiểu sao tôi lại nhận lời lấy lão. Chắc lúc đó tôi bị mất trí hoặc là điên như lời cây hà nói. Hối hận muộn màng, bây giờ liệu có kịp thay đổi. Để em giúp chị mặc váy. Tôi nói mà mặt tôi như vô hồn, đẫn đờ quan sát xung quanh. Nơi đây tôi ngửi thấy một mùi tanh của máu và sự chết chóc. Bất ngờ tôi khẽ hỏi. Ở đây âm khí nặng quá, có người chết gần tại chỗ này thì phải. Cô nhân viên nhăn nhó. Chị nói nhỏ thôi để bọn em còn làm ăn. Chị biết xem bói à? Không, chị chỉ linh cảm vậy thôi. Em ra ngoài đi, chị chỉnh lại một chút rồi chị ra. Tôi nhìn mình trong gương. Chiếc váy này công nhận lộng lẫy thật, nhưng có lẽ nó sinh ra không phải để dành cho tôi. Bỗng đang suy nghĩ linh tinh thì tôi khựng lại khi thấy bố con của Quân đứng đó. Thằng bé khóc thét lên chạy lại ôm chân của tôi. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Tôi xoa đầu thằng bé rồi quay sang nhìn Quân để trách móc. Anh không nói gì với em à? Không hỏi tại sao em lại làm như vậy? Quân gào lên rồi nói. Cô, chính cô đã phản bội tình yêu và niềm tin của tôi. Trong khi tôi nhớ cô ngày đêm, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa thì cô nhẫn tâm vui vẻ với một thằng khác. Tôi hận cô thấu xương. Cô hãy nhớ lấy Chu Bạch Lan. Tôi và cô gần như đã làm đám cưới, đã có một đứa con chung. Vậy mà cô... Giọng của Quân nghẹn lại. Thế đàn bà có chồng rồi còn lăng loạn, đánh chết nó đi sư huynh. Là bóng ma mặc áo trắng đã ám ảnh tôi thời gian dài. Cô ta và Quân rốt cuộc có quan hệ gì? Lâu thế em. Khánh tiến vào kéo rèm cửa nhìn tôi trầm trồ. Ôi em đẹp quá. Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh mà tái mét. Em phải về gấp, bạn em nó gặp chút chuyện. Ai cơ hả? Vâng vâng, thôi anh ở đây, em về trước nhé. Thay đồ xong tôi chạy ra đón taxi. Để anh đưa em qua đó. Không cần đâu, em xin lỗi anh về sau nhé. Tôi nhìn gương mặt trong nhà tắm một cách chán nản. Tôi mở nước để rửa mặt. Khi ngẩng lên thấy một bóng hình ma hét vào mặt tôi. Cô ta cười một cách man dạ, tóc tai bù xù như thập kỷ 80. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu hoa đỏ. Cô ta rít lên từ trong kẽ răng: "Mày phải chết." Câu nói này cô dành cho tôi quá nhiều lần rồi đấy, mà tôi vẫn còn đứng được ở đây. Còn cô mãi chỉ là một hồn ma lang thang. Tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi? Không thù không oán ư? Để tao nói cho mày nghe nhé. Nếu không có mày thì tao đã được sống rồi. Cô ta lao vào giật ngược tóc của tôi ra đằng sau, tay còn siết chặt lại cổ của tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến câu thần chú mà tôi đọc được ở trên mạng: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đọc xong cô ta co rúm người lại, tức tối bỏ đi, vẻ mặt đầy hằn học. Tôi loạng choạng ngã vào trong tường, tay bị xước mất một đường dài. Lời cô ta nói là có ý gì, tôi quả thật không hiểu gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Bất ngờ tiếng bước chân vang lên ở đâu đó. Sau đó tôi có cảm giác có một bàn tay to lớn áp vào má của tôi. Cảm nhận đó thật ấm áp. Là anh đúng không Quân? Anh ta đè lên người tôi hôn ngấu nghiến, cảm giác như bị bỏ đói lâu ngày. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau theo từng nhịp. Em không thoát khỏi anh đâu, em hiểu chưa? Đừng bao giờ có ý định lấy người khác. Sáng hôm sau thì tôi nghe tin Khánh bị tai nạn. Chỉ bị xây xước ngoài da, nhưng điều bất ngờ nhất là Khánh muốn hủy hôn. Anh Khánh! Lần đầu tiên tôi gọi tên của lão một cách nhẹ nhàng như vậy. Đừng lại đây mà, mẹ ơi, đuổi cô ta ra ngoài đi. Mẹ Khánh chấm nước mắt. Tinh thần của nó hoảng loạn lắm cháu. Bác xin lỗi cháu, nhưng mà cưới xin tạm thời hoãn lại. Giờ nó điên dại như thế bác khổ tâm lắm. Người phải xin lỗi đáng lẽ là tôi mới đúng. Tôi biết ai đã là thủ phạm gây ra chuyện này. Tôi thật không ngờ anh ta lại nhẫn tâm làm như vậy. Alo Hà, đi với ta một chuyến được không? Lần này tôi quyết tâm đi gặp thầy Hồng để tìm hướng giải quyết. Tôi không thể để cho những người bên cạnh tôi bị liên lụy. Cuối cùng thì con cũng xuất hiện. Thầy vẫn còn nhớ con ạ? Thầy trầm ngâm hút thuốc, khói trắng lan tỏa thật mờ ảo. Điện của thầy rộng và hoành tráng lắm. Ta biết kiểu gì con cũng sẽ phải qua gặp ta. Nó không buông tha cho con dễ dàng đâu. Hà lắp bắp nói: Thế thầy tìm cách gì giúp bạn con với? Tùy duyên vậy. Năng lực của con ma cây này không nhỏ đâu. Giờ nó thành yêu tinh rồi, lại thêm đứa con. Để ta gọi nó lên xem nó muốn gì đã. Và rồi thầy yêu cầu Hà ngồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Thầy trùm lên đầu của Hà một tấm khăn. Còn thầy đọc một loại thần chú gì đó bằng tiếng Phạn, rồi hát gì đó như lời mẹ ru một oan hồn: Ơi hỡi hồn ơi, con nghe cậu gọi con về. Con trình tứ phủ oan khiêu tội đồ. Hồn về tới chốn cậu rồi, cho hay cậu biết sự tình làm sao. Hồn ơi, người trần không hiểu chuyện âm, chẳng thấy được hồn, hồn oán trách chi. Cậu thương con lỡ đường đi, về đây với cậu hồn ơi muốn gì. Toàn thân của Hà rung lên. Cậu bảo tôi đang về rồi đấy, thấy chưa? Nhà ngươi là ai, khai rõ tên tuổi. Quân vênh mặt quay sang tôi cười nửa miệng: Tôi cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ muốn tìm cách hại tôi. Anh im đi, là do anh ép tôi. Khánh có tội tình gì mà anh lại hại anh ấy thế? Tội gì sao? Tôi dám định cướp em ra khỏi cuộc đời của tôi, mà tôi chỉ dọa cho nó có một tí thôi. Vài hôm nữa nó sẽ bình tâm trở lại. Em lo cho nó sao? Em động lòng rồi à? Thầy gõ mạnh tay xuống bàn rồi nói: Ta hỏi nhà ngươi tên gì? Tên của tôi thì có liên quan gì đến ông? Vô lễ, bước vào trong tư trang nhà cậu mà vẫn còn ăn nói hỗn xược thế sao? Có tin ta nhốt nhà ngươi vào không? Thầy viết chữ rồi dán lên trán của Hà. Thế ông muốn gì? Nếu ta cho nữ này thở ngươi, cho ngươi quần áo, cho ngươi nhà cửa, kẻ hầu người hạ, thì ngươi có buông tha cho nữ này không? Quân cười lớn: Cô ấy là vợ tôi, buông tha để tôi mất vợ, còn tôi mất mẹ sao? To gan, ai là vợ nhà ngươi? Không có tôn tư trật tự gì cả. Tư trang nhà ngươi trên còn có cai quản, dưới còn có các quan. Ngươi liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận. Mặt Quân lúc này đỏ rực, bàn tay tạo thành nắm đấm. Ông đừng có hỏng chia rẽ chúng tôi. Cô ấy sẽ đoàn tụ cùng tôi sớm thôi. Còn không thì cả đời này tôi cũng không để cho cô ấy thuộc về ai. Ông từng yêu bao giờ chưa? Hay ông đủ cao thượng, đủ khoan dung để nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh một người khác? Nhà ngươi thật quá đáng. Âm dương cách xa nhau, luật âm nào cho phép nhà ngươi mù quáng như vậy? Ngươi sẽ bị bán linh hồn cho quỷ dữ, muôn kiếp không thể siêu sinh. Tôi chỉ biết ngồi nghe và khóc lặng đi. Quân à, anh muốn gì ở em? Đi theo anh. Láo toét, ta đánh chết ngươi. Thầy dùng roi mây vuốt mạnh vào không khí, nhưng tôi vẫn thấy Quân có vẻ đau đớn lắm. Vừa đánh thầy vừa đọc thần chú rồi rắc gạo muối xung quanh. Tôi ôm chặt lấy Quân nấc lên. Anh manh mau đi đi, sao còn ở đó để bị đánh? Bạch Lan, em đừng khóc có được không? Được, nhưng mà anh phải đi ngay. Thầy kéo tôi ra rồi quát lớn. Cái con điên này, con làm như vậy là đang tự hại mình đấy. Nhìn anh ấy đau đớn mà con còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, con thực sự không chịu được. Hà ngã vật ra đất, ôm đầu mặt nhăn nhó. Nặng đầu quá, có chuyện gì mà tao chẳng nhớ gì cả. Giải xong chưa, sao mày lại khóc? Tao... Tôi khóc đến nỗi không trả lời được câu nào. Thầy dịu giọng rồi nói. Thôi hai đứa về đi. Ta cho con tấm bùa này tuyệt đối không được phép tháo ra. Nếu không tính mạng của con ta không có đảm bảo. Con ma nham hiểm kia không dễ đối phó đâu. Con hãy từ từ tìm cách khuyên bảo nó, để nó chịu đi đầu thai. Mà con muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Tôi ấp úng hỏi. Con nói đi, ta đang nghe. Thầy có nhìn thấy có một con ma nữ đi theo không ạ? Cô ta bám lấy con mãi không chịu buông bỏ. Ta biết rồi, đó chính là chị gái con. Vì bảo mẹ con thờ cúng xây nhà, mua xe cho nó để nó phù hộ cho. Chứ không nó oán con lắm đấy. Vì con và nó là chị em sinh đôi. Con được sống nên nó phải chết. Vì con là sát tinh của nó, giờ nó muốn lôi con đi theo. Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi có chị gái mà sao tôi không biết? Về hỏi mẹ thì mẹ lặng đi rồi bảo. Năm đó mẹ mang thai đôi, đến khi sinh ra thì không giữ được chị con. Mẹ cũng chủ quan vì nghĩ rằng mới bé tí thế thì không cần thờ cúng. Thảo nào mẹ hay mơ thấy một đứa con gái về trách móc mẹ để nó đói khát rách dưới. Mẹ vô tâm quá. Tôi hôm đó đang ngủ say sưa thì tôi lại mơ thấy đứa bé đến ôm chân tôi và khóc nức nở. Tại sao mẹ bỏ con? Con nhớ mẹ lắm, mẹ xuống chăm sóc con với bố đi. Rồi đứa bé đó biến mất để lại tôi bơ vơ trên một con đường tối om. Tôi chậm chậm lần mò từng bước hướng về nơi khứu giác đang dẫn dắt. Và tôi đứng lại khi người thấy một mùi khủng khiếp lóe lên trong óc. Mùi máu. Bất chợt một bàn tay ướt ướt chụp lấy cổ chân của tôi, làm tôi ngã rụi về phía trước. Tôi chụp lấy cành cây to nhặt được trong lúc tôi ngã, đập điên cuồng. Hình như tôi có đập trúng cái gì đó. Không gian như chìm trong tĩnh lặng. Bỗng trời lóe lên vài tia chớp, mưa to tầm đã. Nhờ có thứ ánh sáng mờ ảo đó, tôi có thấy một bóng ma nằm đó. Đầu bị tôi đập bê bết máu, mà mắt trợn trừng toàn lòng đen, không khép lại được. Tôi la hét ầm ĩ, tỉnh dậy nước mắt mồ hôi vẫn còn ướt đẫm. Những cơn ác mộng vẫn ám ảnh tôi từng đêm như vậy, khiến tôi bị trầm cảm. Không muốn bước chân ra khỏi nhà, mắt càng ngày càng trũng sâu và thâm sì. Bố mẹ tôi tầm bổ đủ kiểu, mới biết bao nhiêu thầy về cúng mà cũng không ăn thua. Cho đến một hôm tôi làm mất lá bùa của cậu Hùng đưa cho. Đầu tôi đau như có bị ai đánh. Tôi ngã vật xuống đất và ngất xỉu. Trong bóng đen tôi thấy có ai đó đang lôi chân của tôi đi. Phải rồi, đó là Quân. Tay của anh ta đang dắt theo đứa bé khóc ngặt nghẽo. Em xin anh đừng theo bám em nữa được không? Em chưa muốn chết, em xin anh. Nói yêu em mà tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đây là tình yêu mà anh nói đấy sao? Quân chua xót cất giọng lạnh lùng. Sống thì cũng có gì vui đâu. Con anh nó cần có bàn tay của mẹ chăm sóc. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, không thay lòng đổi dạ. Em đồng ý đi theo anh chứ? Không, không, anh bỏ em đi. Anh dẫn em đi đâu vậy? Đứa bé gào khóc. Mẹ, bố bảo chỉ cần con ngoan là mẹ sẽ ở bên con. Con đã cố gắng rất ngoan mà. Mẹ đừng bỏ con. Từ nay mẹ nói gì con cũng sẽ nghe lời mẹ. Con chỉ cần có mẹ thôi. Cảm giác lúc ấy tôi như đứng trước tận cùng của sự đau khổ. Bên tỉnh bên hiếu bên nào nặng hơn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai gọi. Lan, tỉnh dậy đi con. Hú hồn chín vía, tỉnh dậy đi con. Mở mắt ra thấy xung quanh tôi có rất nhiều người. May mà gọi nó lên kịp, chứ không thì bằng giả sang năm là ngày giỗ đầu của nó rồi đấy. Hóa ra bố mẹ tôi thấy tôi ngất nên đi mời ngay cậu Hồng. Con lá bùa cậu đưa cho cũng không giữ cẩn thận, con thật là... Nghe mẹ trách móc, tôi thấy tủi thân kinh khủng. Tôi có muốn như vậy đâu chứ. Cậu liền bảo, xem ra vài ngày nữa phải sắp xếp đưa cái Lan lên chùa ở một thời gian, chứ xem ra thì khó cứu lắm. Vâng, chăm sự nhờ cậu. Tôi chán nản lặng lặng bước ra phía cửa. Con đi mua cái thẻ điện thoại một lát bố mẹ nhé. Rời khỏi nhà lúc này có lẽ là sự lựa chọn nhất của tôi. Hít thở chút không khí của bầu trời cao xanh, nó làm tâm hồn của tôi thoải mái. Tôi tự nhủ, chuyện gì đến sẽ đến, số phận của mỗi người đều đã được định mệnh sắp đặt hết cả, có muốn trốn tránh cũng không được. Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi, mai còn không từng hờn dỗi vu vơ trên khóe môi. Ngày mai có còn là của nhau hay lại gặp nhau chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, yêu thương mau xa nhau vội vã. Mai còn không lời yêu giữa những nỗi nhớ mênh mông, mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông. Giờ sát đó là mình sẽ quên nhau đi thật hay chỉ là mình nhận ra ta chỉ cần nhau và còn yêu nhau quá thiết tha. Vừa đi đường tôi vừa đeo tai nghe để nghe bài này, hợp đúng tâm trạng. Và rồi chẳng hiểu sao như bị thôi miên, tôi thấy bố con Quân đang đứng đợi tôi ở trước mặt rồi mỉm cười. Mẹ bế con với. Trong ánh sáng lung linh, họ nhìn đẹp tựa thiên thần. Tôi đang ngửi thấy hương thơm của gỗ, hương thơm của cánh đồng hoa nơi lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Từng lời hứa của Quân vẫn còn vang vọng trong trái tim của tôi. Anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Tôi cứ bước bước mãi, bước về phía chàng trai tôi yêu. Bất ngờ cơ thể của tôi đổ dầm, máu bắt đầu chảy thành từng hàng dài loang lổ xuống đường. Những giọng nói xa lạ vang lên. Tai nạn rồi, chấn thương nặng không biết có qua nổi không. Gọi cấp cứu đi, lấy điện thoại của cô ta gọi điện cho nhà người thân xem. Mọi thứ cứ mờ nhạt dần, mắt tôi nhắm lại. Quân, nhìn em đau thế này, anh vui không? Nhìn em nằm đó, giữa một vũng máu, lòng tôi bỗng quặn thắt lại. Tôi đã đạt được ý nguyện của mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại buồn như vậy. Chỉ một lát nữa thôi bọn tôi sẽ được đoàn tụ, sẽ có một gia đình hạnh phúc như em hằng mong muốn. Xe cấp cứu đã đến, em được bế lên xe thẳng đến bệnh viện. Bố mẹ em nghe tin khóc ngất lên ngất xuống. Nếu bây giờ tôi đưa hồn em đi thì mãi mãi em sẽ thuộc về tôi. Quân, sao mày lại chùn bước, can đảm lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tôi nghe tiếng bác sĩ thông báo. Sức khỏe của cô bé rất yếu, mất quá nhiều máu, tạm thời đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Mong kỳ tích xuất hiện, nếu không thì... Mẹ Lan ngã gục, bà quỳ xuống trước cửa phòng của Lan, cứ đập đầu xuống đất khấn lại. Cháu à, bác xin cháu, nếu muốn bắt hãy bắt bác đi, nhà bác chỉ có duy nhất một mình nó thôi. Bố, sao bà ngoại lại khóc như vậy? Chúng ta có đón mẹ đi nữa không? Còn không muốn thấy bà khóc như vậy. Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của đứa con bé bỏng. Để mẹ nghỉ ngơi một lát nhé con. Lòng của tôi có một chút dao động. Đây rõ ràng là điều mà tôi muốn, nhưng mà tôi không cảm thấy vui một chút nào. Ngược lại, trái tim của tôi như tan nát dần theo hơi thở thoi thóp của em. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, liệu em có hận tôi? Tôi nhớ lại trong muôn vàn thời khắc quan trọng, em vẫn cố dùng tấm thân nhỏ bé của mình để che chắn và bảo vệ tôi đến cùng. Vậy mà cả ngày hôm ấy tôi chỉ quanh quẩn túc trực ở bệnh viện để đấu tranh tư tưởng. Ai nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì đây? Tình yêu nó làm con người ta trở nên mù quáng. 5 ngày sau em vẫn mê man nằm đó, nước mắt tôi lăn dài trên má. Chưa khi nào tôi lại cảm thấy mình tồi tệ như vậy. Là chính tôi đã dụ em ra đường, là chính tôi đã để chiếc xe ô tô đó đâm vào em, là chính tôi đã làm tổn thương người con gái tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi sợ, thực sự sợ. Đến khi chuẩn bị đạt được ý nguyện, tôi lại cảm thấy ghê tởm bản thân của mình. Tôi nắm chặt tay của Lan và bật khóc. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Còn ở kiếp này anh sai rồi Lan à. Anh yêu em là thật, mong em luôn bình yên cũng là thật. Dù ở nơi đâu em nhất định phải sống hạnh phúc đấy. Cô bé của anh luôn mạnh mẽ mà. Anh suy nghĩ kỹ rồi, bố con anh sẽ đi đầu thai. Anh không để con mình nó mãi vất vưởng thành một hồn ma lang thang nơi đầu đường xó chợ. Nó sẽ hiểu cho em mà thôi. Nếu có duyên nó sẽ trở thành con của em ở một kiếp khác. Anh phải đi đây, chỉ khi anh đi rồi em mới có thể tỉnh lại. Tôi chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy một lần nữa để lưu giữ mãi. Anh yêu em, vĩnh biệt. Quân, đừng đi anh ơi. Ôi, con tỉnh dậy rồi. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh lại rồi. Tôi mở mắt ra, mọi thứ vừa diễn ra có phải như một giấc mơ. Thật đúng là một kỳ tích. Vị bác sĩ già đặt cặp kính xuống bàn, vỗ nhẹ lên vai của tôi. Cháu đã mê man suốt 5 ngày rồi đấy. Ai cũng nghĩ là cháu không có vượt qua được. Giờ thì tốt rồi, nằm viện 2 tuần nữa cháu có thể về nhà. Chúc mừng gia đình. Tôi thẩn thơ, phải chăng anh ấy đã đi thật rồi? Một tháng sau. Chào cậu. Tôi đến nhà cậu Hùng để cảm ơn. Lan à, sắc mặt Hồng Hào không có gì là âm khí nữa rồi đấy, trông xinh hẳn lên đấy. Sao lại đến đây thế này cháu? À vâng, con đến thứ nhất là để cảm ơn cậu, thứ hai là muốn nhờ cậu làm lễ để bố con anh ấy được siêu thoát. Đốt cho họ một ít đồ ăn, tiền bạc, quần áo cậu ạ. Con sợ ở gì đó thiếu thốn. Cậu Hùng trầm trồ rồi nói. Con thật là người có tấm lòng nhân hậu, đã mua đầy đủ đồ rồi sao? Hai bố con sống dưới đấy lại thành đại gia mất thôi. Cậu bảo tôi đốt hết lên không để lại mảnh tàn dư nào. Xong chưa Lan? Lại đây để cậu tẩy uế cho con. Từ nay con đừng lo vì họ không thể về quấy nhiễu con được nữa. Tôi khẽ gật cười mà như mếu. Cậu phun nước gừng vào người của tôi rồi lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ. Được rồi nhé, đi về nhà sớm đi. Mà con rất dễ hợp với khí âm, nhớ phải hạn chế mặc đồ màu trắng ra đường vào buổi tối. Sau cũng có duyên với Phật Pháp đấy. Chịu khó ngồi thiền, nghe chú Đại Bi để cho tâm nó thanh tịnh. Dạ vâng, chào cậu. Kể từ đó cuộc sống của tôi trở lại như trước đây. Nhưng hình ảnh của Quân và đứa bé đó, cả cuộc đời này tôi sẽ lưu giữ mãi. Em đã từng đọc ở đâu đó rằng mỗi con người chúng ta đang gặp nhau để có một sứ mệnh. Và nếu có một ngày ly biệt, tức là họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh đã xa em. Dù muốn dù không, em vẫn cố an ủi bản thân mình là sứ mệnh yêu và được yêu của anh đã hoàn thành. Dù anh chẳng phải là một con người, nhưng để chấp nhận sự chia tay này sao mà khó khăn đến vậy. Mỗi khi nghĩ về anh, tim của em lại nhói lên những cơn đau vô hình, và nước mắt chẳng hiểu tại sao cứ lăn dài. Làm sao để em quên được anh đây? Khi em thấy anh trong cả không trời, em thấy anh trong mưa, em thấy anh trong gió, em thấy anh đứng trong cành cây ngọn cỏ, thấy anh trong cơn mơ. Nơi ấy bình yên anh nhé.